Đầu ngốc, ngươi không đem Huyền Trọng Xích bỏ xuống sao? Nhìn vẻ mặt mếu máo của Tiêu Viêm, Dược lão dở cười dở khóc mắng. Ngươi hiện tại chỉ cần một cái cơ hội là có thể đột phá, đừng để trì hoãn. Nghe có thể gỡ trọng huyền xích xuống, con mắt Tiêu Viêm khẽ sáng ngời, hai chân hơi ca, hơi u, v, quy, quy, u, xuống quát khẽ một tiếng, bàn tay nắm lấy Huyền Trọng Xích, dùng sức đem nó rút ra, sau đó nặng nề đặt trên mặt đất. Huyền Trọng Xích rời khỏi người, Tiêu Viêm cảm giác được thân thể nhẹ đi rất nhiều. Đấu khí trong cơ thể mãnh liệt lưu chuyển, cảm giác tràn đầy lực lượng theo những tiếng vang răng rắc từ cơ thể, trải rộng toàn thân Tiêu Viêm. Một lần nữa cảm nhận được khoái cảm như được thoát thai hoàn cốt này, Tiêu Viêm như được uống một bát nước lạnh giữa trời nóng, lỗ chân lông trên người như toàn bộ được mở ra. Mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thân thể mình nhẹ như gió, ngẩng đầu nhìn 15 chiếc cọp gỗ trong không trung, nhích miệng cười, chân dậm nhẹ trên mặt đất, thân thể như pháo đạn bắn lên một chiếc cọp, vững vàng đứng trên đó. Đến đây đi. Hai tay nâng lên, Tiêu Viêm hua hua tay với Dược lão, cởi bỏ toàn bộ bó buộc, hắn phi thường tự tin chống đỡ được dưới sự công kích của 15 chiếc cọp gỗ. Có chí khí. Nhìn Tiêu Viêm, Dược lão mỉm cười, vung tay lên, hơn 10 chiếc cọp gỗ trong không trung bắt đầu động đậy, sau đó mang theo kình khí hung mãnh lao thẳng đến chỗ Tiêu Viêm. Nhìn cọp gỗ bay tới, Tiêu Viêm khẽ nhích miệng, mũi chân điểm nhẹ, dĩ nhiên là chủ động nghênh tiếp. Dưới sự khống chế của Dược lão, 15 chiếc cọp gỗ tạo thành một trận thế không hề có khe hở, kình khí hung mãnh từ chúng làm cây cỏ trên mặt đất bay tứ tán ra xung quanh. Bỏ đi Huyền Trọng Xích, tốc độ của Tiêu Viêm gần như bạo tăng gấp đôi, lực cản dưới chân không còn làm hắn có chút trì trệ nào. Trong thế công dày đặc của những chiếc cọp gỗ, thân ảnh của thiếu niên như ẩn như hiện, luôn phiên công kích của 15 chiếc cọp gỗ dĩ nhiên cũng bị Tiêu Viêm toàn bộ tránh né. Nhìn thiếu niên nhạy cảm tránh né, Dược lão khẽ gật đầu, trong mắt xẹp qua một tia tán thưởng. Tiêu Viêm bỏ đi bó buộc cũng có chút ngoài dự kiến của hắn. Khi chiếc cọp gỗ cuối cùng bị Tiêu Viêm hiểm hóc tránh được, 15 chiếc cọp trên không trung chợt dừng lại. Chậm rãi thở ra một hơi, Tiêu Viêm đứng thẳng trên chiếc cọp gỗ, đem viên hồi khí đan cuối cùng ăn vào, yên lặng một lúc, năng lượng khí lưu nhàn nhạt đột nhiên rực rỡ lưu động xung quanh. Sau đó điên cuồng quán chú vào thân thể. Theo năng lượng khí lưu càng ngày càng nhiều, bên ngoài thân thể Tiêu Viêm hiện ra quang mang màu vàng. Khuôn mặt thanh tú, giống như ôn ngọc. Một lúc sau, dơ, dơ, quy, quy, o, tê, mắt đột nhiên mở ra, trong con ngươi đen nhánh bắn ra hai luồng tinh quang. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm quay lại nhìn Dược lão ngồi trên cử thạch, khuôn mặt mỉm cười sáng lạn. Đột phá. Nghe vậy, Dược lão mỉm cười, trong mắt cũng hiện ra một chút vui mừng. Sau khi đột phá lục tinh đấu giả, thực lực của Tiêu Viêm lại tăng lên không ít, mà sau 3 ngày luyện tập với cọp gỗ tiếp theo, hắn đã có thể lưng đeo Huyền Trọng Xích tránh né 15 chiếc cọp. Loại tiến bộ rõ ràng này làm hắn mặt mày hớn hở. Sau khi thích ứng sự công kích của 15 chiếc cọp, Tiêu Viêm cũng không bị bầm dập cả người như trước kia nữa. Cuộc sống hòa hoãn sau khi khẩn trương, làm Tiêu Viêm có chút hưởng thụ. Trong khu rừng rậm rạp, Tiêu Viêm lưng đeo Huyền Trọng Xích chậm rãi hành tẩu, ánh mắt không ngừng quét qua xung quanh. Huấn luyện hôm nay đã kết thúc, mục đích mà hắn đi ra là tìm kiếm dược liệu luyện chế hồi khí đan. Hồi khí đan đối với việc tu luyện của Tiêu Viêm cũng rất quan trọng. Hắn có thể tiết kiệm đến một nửa thời gian hồi phục đấu khí. Mà thời gian là thứ Tiêu Viêm không thể thiếu bây giờ. Mặc dù theo thực lực tăng trưởng, Tiêu Viêm đã trở thành một nhất phẩm luyện dược sư chính thức, nhưng hồi khí đan lại thuộc về nhị phẩm đan dược, lấy thực lực của hắn còn không thể luyện chế ra, cho nên công việc luyện chế này lại phải dựa vào Dược lão. Còn có dược liệu luyện chế hồi khí đan cũng tương đối quý hiếm, lúc đầu tại Âu Thản Thành cũng chỉ tìm được số dược liệu đủ luyện chế vài chục viên,

Xem bộ dáng kinh khủng của vết thương, hẳn là do một ma thú hung tàn trảo hình nào đó gây thương tích. Ma thú bị thương bình thường đều cực kỳ cuồng bạo, mà xui xẻo cho Tiêu Viêm, lại xông vào lãnh địa của con ma viên bị thương này. Ánh mắt gắt gao nhìn vết thương kinh khủng không ngừng chảy máu kia. Tiêu Viêm híp mắt lại, trong lòng vừa động, tuy dưới tình huống bình thường, hắn rất khó đánh bại một ma viên nhị cấp, nhưng tình huống hiện giờ lại có lợi đối với hắn. Mẹ nó, là do ngươi tự dẫn xác đến, oán hận mắng một tiếng. Tiêu Viêm một tay đem huyền trọng xích trên lưng gỡ xuống, sau đó hung hăng cắm vào mặt đất. Tình huống hiện tại, hắn không thể lưu thủ chút nào nữa. Cử động của Tiêu Viêm đối với ma viên đang trong tình trạng cuồng bạo này mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Lập tức con ma viên này, hai chảo nặng nề vỗ ngực, phát ra từng trận đang đang tiếng vang. Hai chân cử động, ma viên hai mắt đỏ đậm lao đến Tiêu Viêm. Trên cử chảo, năng lượng màu trắng nhanh chóng ngưng tụ, không khí xung quanh nhất thời lạnh xuống. Mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, Tiêu Viêm quát nhỏ một tiếng. Tử Vân Dực mở. Theo thanh âm, một đôi cánh ưng màu đen dài khoảng 2 thước đột nhiên mọc ra từ sau lưng Tiêu Viêm, mượn lực hai cánh, mũi chân Tiêu Viêm nhanh chóng lướt qua hơn 10 thước trên mặt đất. Hống, ma viên giống to một tiếng, hàn khí màu trắng ngưng tụ thành hình cầu, sau đó bay ra khỏi tay, bắn về phía Tiêu Viêm. Một tháng huấn luyện về tốc độ, làm cho Tiêu Viêm có thân thủ linh hoạt giống như linh hầu, thân thể vượt gì tránh né, không phải cố sức chút nào. Sau khi tránh né công kích, bàn tay Tiêu Viêm chợt gập lại, nhắm về vết thương ở bụng ma viên, nhẹ giọng quát lạnh. Hấp trường. Thanh âm vừa dứt, hấp lực cuồng mãnh từ bàn tay của Tiêu Viêm phun ra, đá vụn trên mặt đất, dĩ nhiên cũng bay về phía Tiêu Viêm. Hống, hấp lực cuồng mãnh làm thân thể của ma viên nghiêng ngả, nhưng sau khi nó ổn định thân hình, ở bụng lại truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy miệng vết thương còn chưa khép lại, máu đã chảy ra như nước, không ngừng tuôn ra. Đau đớn kịch liệt càng làm cho ma viên mất đi lý trí, lao về phía Tiêu Viêm. Mượn thân hình linh hoạt, Tiêu Viêm thủy chung không đón đỡ một lần công kích nào của ma viên. Lòng bàn tay không ngừng phun ra hấp lực cuồng mãnh, đem máu trong cơ thể ma viên hút ra. Trên đống đá vụn, tưởng gì một màn vẫn đang tiếp diễn, ma viên cuồng nộ không ngừng đánh về phía thân ảnh nho nhỏ. Nó đã mất đi lý trí, không khác gì so với một con dã thú bình thường, nhưng thân ảnh nhỏ bé giống như một con ruồi kia, mỗi một lần phất tay đều sẽ hút đi một bãi máu to từ bụng ma viên. Trên đống đá, máu tươi đỏ sẫm gần như đã nhiễm đầy từng tảng đá, nhìn qua có chút kinh khủng. Một lần nữa chạy trốn xung quanh ma viên, ngay khi Tiêu Viêm sắp không kiên trì được, một lần hấp lực mạnh mẽ, dĩ nhiên cũng đem nội tạng trong bụng ma viên hoàn toàn lôi ra. Ăn một đòn chí mạng, tiếng gào thét của ma viên cũng chậm rãi bé đi, đôi mắt màu đỏ trừng lớn, thân thể giống như một tòa núi nhỏ, nặng nề ngã xuống. Lúc ma viên ngã xuống, toàn thân Tiêu Viêm cũng ê ẩm tê dại, cũng không quản dưới đất dính đầy máu tươi, trực tiếp nằm phịch xuống, thở hổn hển từng hơi từng hơi. Nằm một lúc lâu trên đống đá, Tiêu Viêm mới chậm rãi hồi phục một ít khí lực, ngẩng đầu lên, nhìn thi thể thật lớn của ma viên gần đó, trong lòng nhìn không được dâng lên một tia sợ hãi. Nếu không phải con ma viêm này đang bị trọng thương, nếu không phải nó bị đau đớn làm mất đi lý trí, nếu không phải hôm trước mình vừa đột phá vào lục tinh đấu giả, sợ rằng hôm nay chính mình sẽ phải nằm lại tại đây. Tiểu gia hỏa, ngươi dĩ nhiên cũng vượt cấp giết một con nhị cấp ma thú, sách sách, rất giỏi. A Dược lão bay ra từ giới chỉ, nhìn thi thể to lớn đó, không khỏi cười nói. Hung hăng chừng mắt nhìn Dược lão đang mỉm cười một cái, Tiêu Viêm tức giận ngồi dậy, sau đó bày ra tư thế tu luyện, bắt đầu hồi phục đấu khí tiêu hao trong cơ thể. Nhìn Tiêu Viêm nhắm mắt hồi khí, Dược lão cười cười, huyền phù giữa không trung, hộ vệ thay cho hắn. Nửa giờ sau, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở mắt,

Nếu có thể tùy ý vứt trong sơn đồng 70 vạn kim tệ cùng với một số thảo dược chân quý như vậy, thực lực của vị chủ nhân kia hẳn là không thấp, nên những thứ mà hắn lưu lại hẳn sẽ không hề tầm thường. Mục xà nắm tay thật chặt, trong ánh mắt xẹt qua một nét tham lam. Vâng. Gật gật đầu, mục lực liếm môi, thấp giọng dò hỏi. Cha, về chuyện tiểu y tiên người định tính sao? Ngươi có biết nàng trong sơn động đã lấy được những cái gì không? Thấy mục lực lắc lắc đầu, đôi mắt của mục xà híp lại, khoát tay một cái rồi trầm ngâm nói. Tạm thời đừng có động đến nàng ta, thanh danh của nữ nhân đó trong thanh sơn trấn khá lớn, nếu tùy tiện hành động có lẽ sẽ gây ra phản cảm của đám lính đánh thuê độc hành. Chẳng lẽ cứ để như vậy để mặc nàng ta yên ổn tại vạn dược trai? Ha hắc, muốn cuộc sống yên ổn sao, làm gì có chuyện đó? Ngày mai ngươi cho người truyền bá một lời đồn, nói tiểu y tiên chiếm được di vật của một vị cường giả nào đó. Mà di vật này có giá trị rất lớn, là công pháp đấu phí cấp bậc huyền giai. Thanh âm cười cười, mục xà lạnh giọng nói. Tiểu y tiên kia mặc dù một thân y thuật rất cao, bất quá thực lực bản thân quá kém. Hơn nữa người trên thế giới này không phải ai cũng là người lương thiện, trong lòng luôn luôn có một ít sự tham lam, sẽ tìm cách từ trong tay tiểu y tiên lấy được cái di vật đó. Để ứng phó được với những người này cũng đủ để cho nàng ta phải đau đầu rồi. Chiêu này cũng hay, nếu cuối cùng mà vạn dược trai cũng bị cái di vật này đánh động tâm địa, thì ô dù kia của tiểu y tiên cũng không còn lại gì nữa rồi. Ha ha, đến lúc đó bắt được nàng cũng dễ như trở bàn tay mà thôi. Khóe miệng mục lực nổi lên một tia đắc ý, cười to nói. Có chút gật gật đầu, bàn tay mục xà nhẹ nhàng vuốt cái vết sẹo phía dưới lỗ tai, nhàn nhạt nói. Tiểu y tiên cũng không có uy hiếp cái gì, ta lo lắng nhất chính là cái người mà ngươi nói. Tên tiểu tử Tiêu Viêm đó. Khuôn mặt đang cười đột nhiên cứng ngắc lại, trong mắt mục lực hiện lên một tia tàn nhẫn. Nhỏ tuổi như vậy mà đã có thể đạt tới trên nhị tinh đấu giả cấp bậc, tiềm lực của hắn quả thật rất mạnh. Đủ khiến ta chú trọng, hơn nữa tên tiểu tử kia chưa đến 20 tuổi mà không có một điểm ngôn cuồng của tuổi thiếu niên, hơn nữa còn có thể đem thực lực thật sự của bản thân che giấu rất sâu, nếu không phải tại thời khắc sinh tử cuối cùng thì bất kỳ ai cũng không thể đoán được một trưởng của hắn có thể đánh lui ngươi. Cùng với thanh âm của mục xà vang lên, một tia sát ý dần dâng lên trên hai gò má đầy đặn của hắn. Loại tiềm lực này, nếu là địch nhân nhất định phải tại khi hắn chưa phát triển hoàn toàn mà tiêu diệt ngay, nếu không sau này hắn trả thù chắc chắn chúng ta sẽ không gượng dậy nổi. Ngón tay xoa xoa ở phía dưới vết sẹo, mục xà lạnh giọng nói. Hắn hồi tưởng lại Tiêu Viêm bị hãm vào tuyệt địa hiểm cảnh trong sơn động mà vẫn có thể tỉnh táo lựa chọn phương pháp phá vây hoàn mỹ nhất. Ngón tay mục lực khẽ run lên, có loại địch nhân thế này khiến cho người ta cảm thấy mất ăn mất ngủ. Ngày mai ta sẽ đem đội ngũ tìm kiếm mở rộng ra gấp đôi, hơn nữa nâng thù lao và phần thưởng lên gấp hai lần, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm thấy tên kia, tìm cho ra, nhất định phải tìm ra. Nắm chặt tay lại, mục lực lành lạnh nói. Nhìn để đối phó với một người thiếu niên mới hơn 10 tuổi mà hai cha con phải đề phòng như vậy, những nhân vật cao tầng của lang thủ dòng binh đoàn đang ngồi trong đại sảnh trong lòng nhất thời có chút cười nhạt, bất quá trên mặt ngoài bọn họ vẫn ra vẻ cung kính nhận mệnh lệnh. Thác nước chảy ào ào, nặng nề đổ trên nham thạch, nhất thời những âm thanh oanh lôi trầm muộn quanh quẩn vang vọng trong sơn cốc nho nhỏ. Đứng ở bên cạnh hồ nước bên dưới thác, Tiêu Viêm nhìn 10 cái mộc thung thật lớn được cắm sâu vào trong dòng nước chảy, trên hai gò má đầy đặn không khỏi hiện lên nét khổ sở, quay sang Dược lão ở bên cạnh cười khổ nói. Sư phụ, không phải người muốn ta tu luyện dưới đó đấy chứ? Nói đúng rồi đấy. Mỉm cười, Dược lão nói. Ta đã sớm nói qua, đừng tưởng địa giai đấu ký cùng huyền giai đấu ký không phải ai cũng có thể học được. Muốn tu luyện những loại cấp độ này, ngươi phải đạt được điều kiện tiêu chuẩn của ta. mau đưa trọng huyền thước đây. Vươn tay đến, Dược lão lấy thanh trọng thước quái dị màu đen kia từ trên lưng Tiêu Viêm xuống. Vốn trọng huyền thước trên lưng Tiêu Viêm nặng đến ngàn cân, vậy mà trong tay Dược lão chỉ như hơi nặng, khiến cho cánh tay của lão hơi trầm xuống một chút. Sơ sơ hắc thước thật lớn lên, Dược lão tủm tỉm cười hỏi: muốn nhìn tận mắt địa giai cấp bậc đấu kỹ sao? Nghe vậy ánh mắt Tiêu Viêm sáng ngời, đầu gật gật liên tục như gà con mổ thóc. Ảm đạm cười, Dược lão cầm trọng huyền thước trong tay, thân thể chậm rãi bay lên không trung, sau đó từ từ tiến tới trung tâm của hồ nước, sau đó mới dừng lại. Cúi đầu nhìn mặt hồ cách 4-5 thước, Dược lão ngẩng đầu nhìn thác nước trước mặt giống như một con ngân long thật lớn mà mềm mại như lụa kia. Chậm rãi thở ra một hơi, đôi mắt Dược lão híp lại, một lát sau chợt mở ra, nhất thời một cỗ khí thế khủng bố mà Tiêu Viêm chưa từng gặp qua, giống như một con cự long vừa thức tỉnh, đột nhiên từ bên trong cơ thể Dược lão tỏa ra. Tại luồng khí thế phía trên, mặt hồ dưới chân Dược lão đột nhiên như sôi trào, không ngừng quay cuồng tựa một cái phao màu trắng. Sau đó cái phao nước đó từ dưới chân Dược lão bắt đầu lan tràn, cuối cùng sau khi chiếm cứ hoàn toàn mặt hồ thì mới ngừng kheo trương. Há mồm trợn mắt nhìn cảnh tượng khác thường trong hồ, Tiêu Viêm trong lòng hiện lên sự kinh sợ. Bộ dáng bây giờ của Dược lão hoàn toàn khác so với bộ dáng của lão giả lạnh nhạt lúc trước, lúc này trông lão như đao trong vỏ, ẩn hiện lộ ra một cỗ đao mang dày đặc. Luồng khí thế sắc bén khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Đây có lẽ mới chính thức là cường giả a. Trong miệng nhẹ nhàng than thở một tiếng, một lát sau trong mắt Tiêu Viêm trở nên nóng cháy lên, hắn tin tưởng một ngày nào đó sẽ đạt tới loại cấp bậc này. Phía trên mặt hồ, Dược lão lạnh nhạt chậm rãi nâng hắn thước trong tay lên. Phía trên bề mặt thước hiện ra những đường vân đặc thù khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy kỳ dị. Vào giờ khắc này lại phát ra hào quang như lửa đỏ, hắc thước xẹt qua không gian khiến cho không gian xung quanh có chút trở nên hư ảo. Hỏa quang dần rực lên như ánh mặt trời chiều, hắc thước trở nên hồng rực, trong miệng Dược lão đột nhiên quát nhẹ một tiếng trầm thấp, thân hình đột nhiên di động. Bàn chân trên không trung chậm rãi bước từng bước, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuất hiện một đạo tàn ảnh, hiện ra khiến lòng người cảm thấy rung động. Khiếp sợ nhìn tàn ảnh trên không trung, Tiêu Viêm câm lặng cả nửa ngày trời, hắn không dám nghĩ tới tốc độ của Dược lão lại khủng bố đến như vậy. Tàn ảnh dần tiêu tán, thân hình Dược lão xuất hiện, nhưng giống như thuấn di liền xuất hiện tại vị trí cách đó chừng 10 trượng, ngay ở phía dưới thác nước thật lớn. So sánh với thác nước khổng lồ kia, thân hình nhỏ bé của Dược lão chỉ tựa như một con kiến hôi đứng trước một bức tranh cực kỳ không gây được ánh mắt chú ý. Nhưng giờ phút này con kiến hôi với thân hình nhỏ bé đó uy thế còn khủng bố hơn rất nhiều so với thác nước kia. Thác nước ầm ầm đổ xuống khiến tạo ra những cơn gió lớn, nhưng không thể làm cho thân hình nhỏ bé cô độc của lão nhân kia động đậy một chút nào. Thân thể đang vọt tới trước đột nhiên trong nháy mắt dừng lại, mũi chân tại không trung đạp một cái, thân thể liền xoay tròn 180 độ, hào quang trên hắc thước trong tay Dược lão càng lúc càng thịnh, cuối cùng luồng hào quang mãnh liệt đến mức khiến cho Tiêu Viêm không thể không híp mắt lại. Địa giai đấu kỹ, Diễm phân phệ lãng thước. Trong sơn cốc trống trải, một âm thanh buồn bực như sấm đánh chợt vang lên, ngay sau đó một cỗ sóng nhiệt cơ hồ lan ra khắp trong sơn cốc. Ầm. Phía trên mặt hồ nước rộng lớn, vô số cột nước cực kỳ to lớn ầm ầm phóng lên cao. Trong lúc đầy trời cột nước đó, một đạo hồng quang cực lớn đột ngột thoáng hiện, chỗ hồng quang đi qua lập tức cột nước hóa thành mây mù, khiến cho khắp nơi tràn ngập hơi nước. Thình thịch, hồng quang giống như một cỗ tia chớp xẹt qua mặt hồ, tạo nên một cột nước cao chừng 10 thước, sau đó nặng nề đập trên thác nước đang ầm ầm chảy xuống kia. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm bùng nổ thật lớn không ngừng vang vọng mãi trong sơn cốc, vô số đá vụn từ trên vách đá rơi xuống.

con bà nó. Ầm. Mẹ nó. Ầm. Ngồi ở trên tảng đá lớn bên cạnh hồ nước, Dược lão mỉm cười nhìn người thanh niên quật cường không ngừng chiến đấu cùng thác nước, ảm đạm cười trong ánh mắt xẹt qua một tia vui mừng. Đấu pha thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 123. Bắt đầu trả thù. Oanh oanh oanh. Tiếng của thác nước thật lớn ngày qua ngày vang lên trong sơn cốc, năm này qua năm khác vang vọng, hơi nước ướt át cơ hồ hoàn toàn ngăn cách sơn cốc này với thế giới bên ngoài nóng bức. Phía dưới thác nước đang ào ào chảy như một con rồng bạc, một thiếu niên nửa người trên để trần, hàm răng cắn chặt, trong tay nắm chặt một trọng kiếm màu đen thật lớn, không ngừng đâm bổ chém vào dòng nước trước mặt. Mỗi lần trọng huyền thước được huy động đều khiến cho bọt nước bắt tung tóe đầy trời. Hai chân giống như rễ cây, gắt gao dính chặt vào trên cọc gỗ, bên ngoài thân thể Tiêu Viêm tỏa ra đấu khí màu vàng nhạt, như ẩn như hiện, mỗi khi nước bắn lên thân thể thì liền có sương mù nhàn nhạt bốc lên. Trọng kiếm muốn bổ mạnh vào trong dòng nước thì phải tiêu hao khí lực cực kỳ lớn. Mà thiếu niên này đã kiên trì trụ vững trên cọc gỗ được một lát, hiện tại một lần huy động trọng kiếm, từ trên cánh tay đều truyền đến cơ thể từng trận đau nhức tê dại. Cắn răng chịu đựng, gót chân Tiêu Viêm từ từ nhũn ra, rốt cuộc sau một lần chém xuống, thì dòng nước chảy hung mãnh rốt cuộc đã thịt một tiếng, đem thân thể đã gần đến cực hạn của hắn đánh văng từ trên cọc gỗ xuống hồ nước. Phúc! Từ trên mặt nước nhô lên, Tiêu Viêm phun ra một ngụm nước hồ, lắc lắc đầu vài cái, sau đó di chuyển thân thể gần như chết lặng của hắn, gian nan hướng trôi vào bờ. Sau khi lên bờ, toàn thân mềm nhũn tê liệt ngã xuống bên trên mặt đá lạnh ngắt. Cơ thể ê ẩm tê dại làm cho hắn không nghĩ đến việc động đậy một chút nào. Nào, cố gắng chút đi. Một con cá bị nướng đến thơm ngào ngạt, từ phía sau đưa qua đưa lại trước mặt Tiêu Viêm. Mở mắt ra, hít sâu một làn hương thơm, bụng Tiêu Viêm nhất thời phát ra tiếng kêu ọc ạc, gian nan di động thân thể, nơ gơ y e, nơ gơ, người dựa vào một tảng đá lớn, lúc này mới tiếp lấy con cá nướng, ngấu nghiến ăn. Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm, Dược lão cười cười, ánh mắt đảo qua hơn 10 cái cọc gỗ dưới thác nước, nói: cũng không tệ lắm, mới qua 5 ngày đã có thể ở cọc gỗ thứ 3 kiên trì một thời gian dài như vậy. Trong miệng đầy chặt thức ăn, Tiêu Viêm đành phải hàm hồ lầm bầm vài tiếng. Gần đây, ở địa phương này tần suất xuất hiện của lính đánh thuê càng lúc càng nhiều. Ngồi ở bên cạnh Tiêu Viêm, Dược lão dường như tùy ý nói. Hơi hơi sườn sốt, đôi mắt của Tiêu Viêm chậm rãi nheo lại. Dùng sức nuốt hết thức ăn trong miệng xuống, cười lạnh nói: xem ra là lang thủ dòng binh đoàn đã nhận thấy cái gì đó. Dựa theo tốc độ của bọn họ thì cùng lắm là trong một tháng nữa sẽ phát hiện ra chỗ của cây sơn cốc này, xem ra phải đẩy nhanh tiến độ hơn một chút nữa mới được a. Vuốt vuốt cằm, Dược lão thản nhiên cười nói: nhanh hơn nữa sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm trừng con mắt lên đầy nghi hoặc, hiện tại tốc độ tu luyện của hắn đã là rất nhanh rồi. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục tăng thêm? Chính xác là còn có thể tăng thêm, chỉ là sử dụng phương pháp này sẽ phải nhận không ít đau khổ. Dược lão thẳng thắn nói, trong thời gian qua ta đây chịu đau khổ thế này còn ít sao? Đảo cặp mắt trắng dã, Tiêu Viêm bĩu môi nói, à, cũng là. Tủm tỉm cười gật đầu, Dược lão lấy ra nạp giới của Tiêu Viêm, sau đó chậm chậm từ bên trong lấy ra hơn 10 cái bình ngọc trong suốt. Trong bình ngọc là một loại chất lỏng màu đỏ, nhìn qua có vẻ giống máu tươi sền sệt. Đây là cái gì? Tò mò nhìn thứ xa lạ đó, Tiêu Viêm hỏi. Đốt huyết, Dược lão cầm lấy một bình ngọc, nhẹ nhàng lắc lắc nói. Đây là ta dùng 23 loại dược thảo hỏa thuộc tính không giống nhau cùng với 3 loại máu tươi của ma thú cấp 2 phối hợp mà thành. Nếu xét về phẩm bậc mà nói thì đây coi như là tứ phẩm đan dược. tứ phẩm. Tiêu Viêm lông mày khẽ cau lại, loại đan dược cấp bậc này, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy. Thứ này có hiệu quả gì? Đốt huyết này đối với người tu luyện đấu khí hỏa thuộc tính sẽ mang lại hiệu quả cao, mà với người tu luyện đấu khí thủy thuộc tính thì đây chính là độc dược. Đem nó bôi lên trên thân thể có thể khiến cho chân khí trong thân thể không ngừng tiêu hao, đồng thời có thể không ngừng tái sinh. Việc đấu khí không ngừng tiêu hao và không ngừng tái sinh rằng co thì thực lực của ngươi cũng từng bước được tăng cường. Dược lão cười cười, trong mắt hiện ra một tia xảo trá, bất quá đừng cao hứng quá sớm, ta đã nói rồi, nếu muốn dùng nó để tăng tốc độ tu luyện, ngươi sẽ phải nhận quả đắng rất lớn đó. Quả đắng như thế nào? Nhìn ánh mắt của dược lão, trong lòng Tiêu Viêm cũng có chút không yên, cẩn thận hỏi lại. Đưa tay đây. Dược lão mỉm cười kéo cánh tay Tiêu Viêm ra, sau đó hơi nghiêng bình ngọc một chút. Một giọt chất lỏng màu đỏ liền rơi trên cánh tay hắn. Xì. Chất lỏng màu đỏ vừa mới chạm vào tay, Tiêu Viêm đầu tiên cảm thấy sửng sốt, ngay sau đó phải mạnh mẽ hút một ngụm lương khí, trên trán mồ hôi lạnh nhất thời đổ ra liên tục, hai hàm răng cắn chặt cánh tay không ngừng run rẩy. Trong cảm giác của Tiêu Viêm, nơi trên cánh tay mà chất lỏng màu đỏ rơi xuống giống như một đám lửa không ngừng tỏa ra nhiệt độ nóng rực, cảm giác nóng bỏng giống như đưa cánh tay đặt trên đống than lửa đang cháy. Dường như đã sớm biết trước Tiêu Viêm sẽ có phản ứng như vậy, dược lão thản nhiên cười cười, một lần nữa từ trong giới chỉ lấy ra một tấm ngọc bài được chế tác từ khối bạch ngọc, sau đó đem giọt chất lỏng đó từ từ xoa đều ra, khiến cho diện tích bao trùm của chất lỏng đó từ từ được mở ra rất nhiều. Cùng với diện tích bao trùm của chất lỏng ngày càng mở rộng, cánh tay của Tiêu Viêm càng trở nên run rẩy hơn, trên cánh tay gân xanh rung động, nhìn qua có chút kinh khủng. Chất lỏng màu đỏ dính bên ngoài da rẻ của Tiêu Viêm, khiến một tia hơi ấm áp nhàn nhạt không ngừng được phát ra, cánh tay của Tiêu Viêm cũng càng trở nên hồng rực hơn. Loại trạng thái rằng co này kéo dài hơn 10 phút rồi mới chậm rãi tiêu biến. Đợi đến khi cảm giác như lửa đốt trên cánh tay hoàn toàn mất đi, Tiêu Viêm lúc này mới nặng nề thở dài một hơi, lau một loạt mồ hôi trên trán, một lần nữa nhìn qua chiếc bình ngọc nhỏ trước mặt này, trong mắt rõ ràng hiện thêm vài phần kiêng kỵ. Thứ này quá kinh khủng, lòng vẫn đầy sợ hãi vỗ vỗ vào cánh tay vừa mới hồi phục nhiệt độ như bình thường. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm dược lão, miệng đầy khổ sở nói. Không phải thực sự dùng thứ này tu luyện đấy chứ. Cẩn thận cảm nhận một chút đi, đấu khí lưu chuyển chỗ cánh tay có biến hóa thế nào. Không trả lời vấn đề của hắn, dược lão mỉm cười nói. Nhún vai, Tiêu Viêm đành phải nghe lời nhắm mắt lại, tinh thần nhanh chóng chuyển rời đến chỗ kinh mạch ở cánh tay. Sau khi dò xét một chút đột nhiên kinh ngạc phát hiện ra đấu khí trong kinh mạch ở chỗ cánh tay. Không chỉ hùng hậu hơn so với đấu khí chảy trong những chỗ kinh mạch khác rất nhiều, hơn nữa đấu khí ở nơi này ẩn chứa năng lượng tựa hồ mạnh hơn so với các chỗ khác một ít. Mang theo chút kinh dị, Tiêu Viêm từ từ mở mắt ra, nhìn dược lão ở một bên đang cười dài thoáng trầm mặt một chút, hắn liền hung hăng nói. Đến đây đi, liều mạng. Nhìn thấy Tiêu Viêm cắn răng gật đầu, nét cười trên khuôn mặt của dược lão càng đậm hơn, hắn đã sớm đoán được người này sẽ không chịu được sức hấp dẫn về thực lực tăng lên rất nhanh mà đốt huyết mang đến. Nằm xuống đi, sau này mỗi ngày phủ lên toàn thân một lần, tốc độ tu luyện của ngươi chắc hẳn sẽ phải tăng thêm 3-4 thành. Phất phất tay, dược lão cười nói. Khóe miệng hơi há ra, Tiêu Viêm đem áo nhét vào trong miệng, sau đó hai tay nắm chặt lấy một tảng đá lớn bên cạnh, âm thanh hàm hồ từ trong miệng phun ra. Đến đây đi. Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm như sắp lâm đại địch, dược lão bất đắc dĩ lắc đầu, hơi nghiêng bình ngọc, một dòng chất lỏng từ từ chảy ra. A! Chu lên một tiếng đầy thê thảm, nhất thời vang vọng khắp trong sơn cốc. Trong lúc Tiêu Viêm dùng tất cả thời gian để tu luyện, Lang thủ song binh đoàn tìm kiếm cũng càng ngày càng nhiều hơn. Sau khi bọn chúng mất đi tính mạng của hơn 10 kẻ đồng bọn, cuối cùng cũng từ từ đến gần chỗ sơn cốc nhỏ của Tiêu Viêm. Một tháng sau, vào lúc Tiêu Viêm có thể kiên trì đứng một lúc lâu trên chiếc cọp gỗ thứ 8, rốt cuộc cũng có một gã lính đánh thuê của lang thủ song binh đoàn lung tung xông vào trong khu vực sơn cốc nhỏ yên tĩnh. Đứng ở cửa sơn cốc, tên lính của lang thủ song binh đoàn ngây ngô nhìn người thiếu niên đang luyện tập dưới thác lớn. Một lát sau, tinh thần mới được một cơn gió lạnh thổi qua giúp thanh tỉnh lại. Lập tức một sự mừng rỡ như điên hiện lên trong lòng, không nói một lời liền từ trong người lấy ra đạn tín hiệu, vừa muốn đem khởi động, đột nhiên một cỗ khí kình bén nhọn từ trước mặt bắn tới. Lực lượng khí kình mang theo khiến cho tên lính đánh thuê lực lượng khoảng lục tinh đấu giả này phải dùng mình, bàn chân đạp trên mặt đất một cái, thân hình lùi nhanh về phía sau. Oanh, một bóng đen phá không lao đến, nặng nề đâm vào bùn đất trước mặt, khiến cho bùn đất bắn ra tứ phía. Một thanh cử kiếm màu đen có chuôi lớn đến quái dị, đang cắm thật sâu trên mặt đất. Ánh mắt nhìn thanh cử kiếm màu đen có chút quái dị này, ánh mắt của tên thành viên của lang thủ song binh đoàn hơi nheo lại. Cái thanh vũ khí đặc thù này cơ hồ đã trở thành dấu hiệu của tên thiếu niên bị treo thưởng kia. Dưới tình huống bùn đất bay khắp nơi che phủ tầm mắt, kinh nghiệm lão luyện của tên lính đánh thuê này biểu hiện cũng không quá non kém, thân hình không ngừng lùi nhanh, ánh mắt lợi hại cũng không ngừng đảo bốn phía quanh thân mình. Ngay khi tên lính đánh thuê sắp rời khỏi cửa sơn cốc, trong lòng hắn chợt căng thẳng, rồi thân thể đột nhiên ngã xuống không một chút báo trước. Rắc rắc, thân thể vừa mới đổ xuống, một đạo khí kình hung mãnh bất ngờ từ trên đỉnh đầu xẹp xuống, cuối cùng đánh vào trên thân một cây đại thụ, nhất thời một cái khe lan ra khắp thân cây, rồi theo tiếng răng rắc vang lên, cây đại thụ bị gãy ngang thân. Nhìn thân cây trước mặt bị khí kình mạnh mẽ đốn gãy, tên lính đánh thuê đang nằm trên mặt đất hút một ngụm lãnh khí. Muốn tạo thành lực phá hoại như vậy thì cần phải lực lượng lớn đến mức độ nào? Sự chấn động trong lòng đột nhiên biến mất, tên lính đánh thuê này bàn tay đột nhiên đập trên mặt đất một ái, then thể giống như là thằn lằn bám trên tường, bàn chân cũng đạp mạnh, thân hình nhanh chóng di chuyển một cách kỳ dị hướng vào trong rừng cây. Tên lính đánh thuê này với việc chạy trốn là phi thường hài lòng với bản thân mình, đây là hoàng giai cao cấp bích hổ bò sát đấu kỹ, từng giúp hắn nhiều lần tìm được đường sống trong những chỗ chết. Hắn tự nhận định trong số những đấu giả cơ hồ có rất ít người có thể trong rừng cây mà ngăn cản được hắn khi sử dụng loại đấu kỹ này. Tên lính đánh thuê tưởng tượng sau khi mang tin tức này báo về sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh, sau đó ôm ấp nữ nhân trắng nón đầy đặn mà ngày thường không bao giờ thèm để ý đến hắn, thì đột nhiên phía trước mặt xuất hiện một đôi chân trên đường di chuyển của hắn. Thân thể đang cấp bách di chuyển đột nhiên dừng lại, tên lính đánh thuê kinh hãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy một gương mặt thanh tú đang hé ra nụ cười dài. Chạy trốn rất nhanh mà. Thiếu niên hướng về phía tên lính đánh thuê mỉm cười, trong ánh mắt đen nhánh lại hiện ra sát khí lạnh như băng, khiến cho cả người tên lính đánh thuê dùng mình một cái. Nhìn tên lính đánh thuê đang ngẩn ngơ, khóe miệng Tiêu Viêm chợt nhích lên. Hắc kiếm trong tay đột nhiên điên cuồng bổ xuống, nhất thời một tiếng hét thảm vang vọng trong núi rừng. Lạnh nhạt nhìn vết máu nhỏ trên trọng huyền thước, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn thi thể dưới chân một cái, khe khẽ liếm môi, nhẹ giọng nói. Muốn giết ta như thế sao? Được rồi. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả những thành viên của lang thủ song binh đoàn tiến nhập vào trong ma thú sơn mạch. Ta sẽ đuổi cùng giết tận toàn bộ. Nếu như các người muốn độc ác, ta sẽ độc ác lại lớn hơn nữa. Trả thù bắt đầu từ bây giờ đi. Đấu pha thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 124. Giết chóc. Rừng cây rậm rạp yên tĩnh. Ngẫu nhiên một vài con thú nhỏ từ trong rừng rậm lao ra làm kinh động đến bầy chim đang nghỉ trên các cành cây.

Nghe thanh âm rên rỉ mềm mại kích thích, hách mông cả người run lên, song trường ôm chặt vòng eo nữ nhân, thân thể một trận điên cuồng rung động. Một lát sau hai cỗ thân thể xích lõa đồng thời cứng ngắc. Ngẩng đầu lên, khoái cảm kịch liệt làm cho hách mông thở dài một hơi, ôm chặt thân thể mềm mại dưới thân. Ngay khi thân hình hách mông đang run lên nhẹ nhẹ vì khoái cảm, thần kinh nhạy cảm nhờ lăn lộn dưới lưới đao quanh năm lại làm cho da thịt toàn thân hắn chợt căng lên, một tia cảnh giác như thiểm điện xẹt qua trong lòng, bàn tay lập tức bắt lấy chăn mền bên cạnh quăng về phía sau. Suy lạp, hàn quang thoáng hiện, dễ dàng xẻ tấm chăn làm hai mảnh, một đạo ảnh tử rất nhanh tiến vào trong lều, kiếm phong lạnh lẽo không chút lưu tình hướng cổ hách mông vạch tới. Bị tập kích đột ngột làm hách mông sắc mặt đại biến, thân thể ở trên giường chật vật khẽ động, hiểm hiểm tránh được kiếm phong. Một kích không có kết quả, kiếm phong không chút đình trệ lập tức quét ngang, một nét hàn quang thoáng hiện xẹt qua ngọn lửa trong lều rồi truy kích hách mông. Vẽ ra một đạo vết máu nhợt nhạt trên lồng ngực. A! Nhìn bóng đen đột nhiên xông vào, nhất thời nữ nhân trên giường không để ý cả người xuân quang đang hiển lộ mà hoảng sợ đứng dậy thét lên. Bàn tay cong lại, một khối một than bị hút vào trong tay, Tiêu Viêm cũng không quay đầu lại mà bắn về phía sau theo một tiếng vang nhỏ, tiếng thét sợ hãi chói tai cũng im bặt. Ngươi là ai? Tại sao muốn ám sát ta? Chẳng lẽ không biết ta là tam đoàn trưởng lang đầu dong binh đoàn sao? Trong lúc cấp tốc lui lại, hách mông sắc mặt đại biến phẫn nộ quát. Chính là lý do này, cho nên ta mới giết ngươi. Bóng đen ngẩng đầu lên, lộ ra thiếu niên khuôn mặt thanh tú. Ngươi! Tiêu Viêm! Nhìn thiếu niên rất trẻ trước mặt, hách mông sửng sốt. Ngay sau đó ánh mắt chuyển rời đến cự đại hắc xích trên lưng thiếu niên, nhãn đồng đột nhiên co rụt lại quát lạnh nói. Thật sự là vinh hạnh có thể được tam đoàn trưởng tưởng nhớ trong lòng. Mỉm cười, lòng bàn tay Tiêu Viêm co lại rồi đánh mạnh lên chuôi kiếm, nhất thời trường kiếm hóa thành một đạo hàn quang như tia chớp bắn về phía hách mông. Kiếm quang tốc độ cực kỳ mau lẹ, cho dù hách mông phản ứng không chậm, nhưng vẫn như cũ bị Tiêu Viêm lưu lại một vết máu trên khuôn mặt. Đầu lưới liếm liếm vết máu đang chảy xuống trên mặt, hách mông trong mắt nổi lên sát ý đậm đặc, âm lãnh cười nói. Ngươi thật có chút đảm lượng, dám một mình đến ám sát ta. Bất quá ở chỗ này giải quyết ngươi cũng tốt, miễn cho sau này khỏi phải tìm kiếm. Vừa nói, hách mông vừa nhẹ xoay đầu, thân thể hiện lên đấu khí nhàn nhạt như ẩn như hiện. Đôi thiết quyền nắm chặt, thanh âm khớp xương răng rắc vang lên. Nhìn hách mông tiến vào trạng thái chiến đấu, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhún vai. Người này trình độ cảm ứng nguy hiểm vượt xa dự liệu của hắn, cho nên kế hoạch tập kích đã thất bại. Bất quá, đánh lén chỉ là Tiêu Viêm nghĩ muốn tiết kiệm một ít khí lực mà thôi. Nếu hiện giờ mà dùng ít sức đã kết thúc được, như vậy hắn cũng không cần tốn nhiều công phu. Hơn nữa, trải qua vài tháng khổ tu, Tiêu Viêm cũng muốn thông qua chiến đấu xem mình tiến bộ đến đâu. Thân thể xoay nhẹ, tiếng khớp xương thanh thúy vang lên. Cũng giống hách mông, song trường chậm rãi mở ra rồi gắt gao nắm lại, đạm hoàng đấu khí hiện lên trên nắm tay. Tiểu tử, đem ta trở thành con mồi, chính là quyết định ngu xuẩn nhất của ngươi, khóe miệng hiện lên nụ cười khát máu, hách mông bàn chân đạp mạnh trên đất, tựa như một cử hình ma thú hung bạo hướng Tiêu Viêm vọt tới. Lạnh lùng nhìn hách mông mang theo hung mãnh kình khí đánh tới, Tiêu Viêm bàn tay chậm rãi duỗi ra, trong nháy mắt chợt mở ra, quát khẽ, đi. Theo tiếng quát Tiêu Viêm vừa dứt, kình khí hung mãnh đột nhiên từ trong lòng bàn tay phun ra, nặng nề đánh lên thân thể hách mông. Thình thịch. Một tiếng trầm đục, hách mông khuôn mặt hơi cứng lại, thân hình đang lao tới trước đột nhiên bắn ngược ra sau, bàn chân gắt gao bám trên mặt đất tạo ra một rãnh sâu thẳng đến phía sau vài thước rồi mới chậm rãi dừng lại. Tiểu tử quả nhiên có chút môn đạo. Khuôn mặt thoáng đình trệ, Hách Mông chậm rãi thở ra một hơi, nắm tay đập đập lồng ngực, chỉ thấy trên da đang màu cổ đồng từ từ trở nên tái nhợt. Ta tu luyện nham thạch công pháp chính là thuộc tính phòng ngự cực mạnh, bằng vào thực lực của ngươi vẫn còn chưa phá nổi phòng ngự của ta. Cười lạnh một tiếng, Hách Mông quyền đầu nắm chặt, trên cánh tay cũng hiện lên màu xanh nhợt. Bàn chân lần nữa đạp mạnh trên đất, Hách Mông tốc độ lần này so với trước rõ ràng là nhanh hơn nhiều, tốc độ cuồng mãnh sinh ra phong áp làm lều vải phồng lên. Sắc mặt bình tĩnh cảm thụ cơn cuồng phong đang lao tới, Tiêu Viêm thân thể khẽ nghiêng, cực đại hung mãnh kình khí từ nắm tay xuất ra. Mũi chân nhẹ nhàng vạch trên mặt đất, Tiêu Viêm rụt mì xuất hiện phía sau Hách Mông, quyền đầu ẩm chứa đấu khí nặng nề nện lên xương cổ. Đang quyền đầu nện trên thân thể Hách Mông nhưng lại phát ra tiếng vang thanh thúy như đánh vào nham thạch. Nhíu mày, Tiêu Viêm như tia chớp thu hồi nắm tay, mượn tốc độ bản thân lập tức xuất ra quyền cước khuỷu, toàn bộ công kích đều dồn tại một điểm, nhất thời trong lều vải liên tiếp vang lên tiếng gõ vào nham thạch. Cút đi ngay, đồ con ruồi phiền nhiễu, ta sớm nói qua, bằng vào thực lực của ngươi không thể phá vỡ nham thạch phòng ngự của ta, chân phải mang theo kình khí mãnh liệt đá quét ra sau, Hách Mông đắc ý cười lạnh nói. Song trưởng co lại trước ngực, trực tiếp nơ gơ hơ a nơ hơ kháng một cước ẩm chứa lực lượng mạnh mẽ của Hách Mông, nhất thời Tiêu Viêm thân hình cũng bị bắn ngược ra sau. Không hổ được xưng hào là một trong những đấu khí thích hợp nhất để cận thân công kích, lực lượng này thật mạnh. Thân thể lộn một vòng trên không trung rồi vững vàng đáp xuống, Tiêu Viêm lắc lắc bàn tay có chút tê dại, trong lòng sợ hãi than. Tiểu tử, với chút thực lực ấy của ngươi cũng vọng tưởng đối đầu cùng lang đầu song binh đoàn. Quả thực là muốn chết, tiện tay vỗ vỗ cho bụi trên lưng, Hách Mông nhe răng cười nói. Không có thời gian đùa giỡn cùng ngươi, nhanh chóng giải quyết ngươi đi, khỏi phải quấy rầy chuyện tốt của ta. Song trưởng tại lồng ngực chậm rãi mở ra. Hách Mông hai chân dang rộng, tóc trên đỉnh đầu dựng đứng lên, nhãn đồng thoáng hiện lên đạm bạch đấu khí. Hách Mông từ trong miệng phun ra một hơi khí thể màu trắng, Tiêu Viêm liền phát hiện tay chân Hách Mông được cường hóa đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trên cánh tay trần bạch sắc cơ nhục không ngừng hiện lên, một cỗ lực lượng mạnh mẽ cấp tốc ngưng tụ. Kết thúc tiểu tử. Cảm nhận trong cơ thể lực lượng không ngừng tăng cường, Hách Mông hướng Tiêu Viêm nhích miệng, lơ ồ ra hàm răng trắng sờn dữ tợn. Nhìn Hách Mông thực lực đột nhiên tăng lên rất nhiều, Tiêu Viêm khuôn mặt hơi ngưng trọng, trong lòng bàn tay đấu khí bắt đầu ngưng tụ. Lực lượng trong cơ thể tăng lên trong nháy mắt, thể hiện đã tiến vào trạng thái đỉnh cao. Hách Mông bước tới một bước đột nhiên tốc độ bạo tăng, có thể cùng Tiêu Viêm so về tốc độ. Nhìn về phía trước, Hách Mông trên vẻ mặt dữ tợn thoáng hiện nụ cười, quyền đầu cực đại mang theo thanh âm xé gió hung hăng hướng đầu Tiêu Viêm vọt tới. Kình khí hung mãnh theo đỉnh đầu truyền xuống làm cho Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, trong lòng bàn tay kình khí đột nhiên bắn ra, mượn cố lực lượng này tạo thành phản lực, thân hình Tiêu Viêm cực tốc lui về sau. Muốn chạy. Nhìn Tiêu Viêm cấp tốc thối lui, Hách Mông cười lạnh một tiếng, cước bộ khẽ nhún, thân thể cong lại giống như một đầu báo tử đang rình mồi chấm phẩy, trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm lần nữa. Đi chết đi, nhe răng cười một tiếng, nắm tay Hách Mông lần nữa hướng đầu Tiêu Viêm cuồng nộ đập xuống. Thấy muốn tránh cũng không được, Tiêu Viêm chau mày, trong cơ thể đấu khí rất nhanh lưu chuyển, sau đó hai nắm đấm hung hăng ngạnh kháng. Thình thịch nặng nề nổ vang trong lều vải. Hai người tiếp xúc trên mặt đất, thổ hoàng bị lực lượng cơ thể cực đại tạo thành chấn động lấy đi một tầng sinh cơ. Dám cùng ta ngạnh kháng. Cút đi. Nhìn Tiêu Viêm dám lựa chọn cùng chính mình ngạnh tiếp, Hách Mông trong nhãn đồng thoáng hiện nét tàn nhẫn, đấu khí trong cơ thể theo kinh mạch toàn bộ lưu chuyển sau đó bắn ra. Hừ. Lực lượng thật lớn làm cho Tiêu Viêm sắc mặt hơi tái, một tiếng trầm thấp từ yết hầu truyền ra, cước bộ lảo đảo cấp tốc lui về phía sau, thẳng đến vách lều vải mới chậm rãi dừng lại. Không nghĩ tới ngươi lại có khả năng cùng ta ngạnh tiếp, xem ra ngươi cũng là thường xuyên tu luyện thân thể phải không? Nhìn thấy Tiêu Viêm tựa hồ chỉ bị một chút điểm tiểu thương, Hách Mông không khỏi có chút kinh ngạc nói. Phải biết rằng tu luyện thân thể rất gian khổ, không thể lấy tu luyện đấu khí mà so sánh. Xem bộ dáng gầy yếu của Tiêu Viêm, hắn rất khó tưởng tượng người này lại có thể tu luyện thân thể. Xem ra cũng khó giải quyết, muốn đối phó bát tinh đấu giả, vẫn có chút gian khổ ạ. Vuốt vuốt lồng ngực đang có chút khó chịu, Tiêu Viêm thản nhiên thấp giọng thở dài nói. Nghe Tiêu Viêm cúi đầu tự nói, Hách Mông không khỏi những mày, chợt cười lạnh. Thở dài lắc đầu, Tiêu Viêm nhìn Hách Mông trước mặt, chậm rãi đem huyền trọng xích gỡ xuống, sau đó tùy ý vứt sang một bên. Thình thịch, lúc huyền trọng xích chạm đất vừa vặn đè lên một khối nham thạch cứng rắn, dưới sức nặng kinh khủng của huyền trọng xích không thể không bị đè thành bột phấn. Ngây người nhìn đám bột phấn, Hách Mông nhãn đồng chợt co lại như châm, trong lòng lúc này chậm rãi dâng lên một nét kinh hãi, ra hỏa này lại có thể mang vật nặng như thế mà cùng hắn chiến đấu. Hít sâu một luồng lương khí, Hách Mông lần nữa nhìn về phía thiếu niên, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng lẫn sợ hãi. Không để ý đến biến hóa ánh mắt của đối phương, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thả lỏng thân thể, đấu khí trong cơ thể nháy mắt bộc phát làm cho cả người hắn tràn ngập lực lượng. Xin lỗi, mới vừa rồi bắt ngươi làm vật thí luyện một chút. Ngẩng đầu, trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên thoáng hiện một nét áy náy, hướng về phía Hách Mông khẽ cười, sau đó thân hình chợt biến mất. Thân ảnh chợt lóe lên trước mặt. Hách Mông còn chưa kịp phản ứng thì thanh âm của thiếu niên đã vang lên bên tai. Kết thúc, tam đoàn trưởng lang đầu song binh, đấu pha thương không. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả, Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện, audiozaichi.com. Chương 126, Kích sát. Theo sau một tiếng nhẹ, một cỗ hung kình khí mãnh chợt xuất hiện nơi hậu tâm Hách Mông. Cảm nhận được luồng kình khí mạnh mẽ, Hách Mông khuôn mặt biến đổi, chân nhẹ đạp xuống, miệng gầm lên một tiếng, trên tấm lưng trần tràn ngập một màu trắng. Bát cực băng. Trong lòng quát lạnh, bàn tay Tiêu Viêm chợt mở ra, tay áo trơn nhắn bị kình khí mãnh liệt chấn nát. Nắm tay liền co rút lại, sau đó nhanh chóng lộ ra, trong chớp mắt mang theo lực lượng hung hãn, truyền ra một cỗ kình khí bén nhọn xé gió. Nghe tiếng kình khí bén nhọn xé gió phía sau, sắc mặt Hách Mông kinh ngạc, tên gia hỏa một thân một mình lại có thể đem thân thể thuần túy rèn luyện đến loại trình độ này. Đang thanh âm thanh thúy chậm rãi quanh quẩn bên trong lều vải, cực kỳ chói tai. Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi, hữu huyền nặng nề đánh lên hậu tâm Hách Mông, bàn chân lộ ra một tia kình khí mạnh mẽ trực tiếp nện trên mặt đất, khoét ra một cái hố sâu tới nửa thước. Răng rắc. Âm thanh nhẹ nhàng nương theo một cái khe từ giữa lưng Hách Mông lan tràn ra, bất quá chỉ trong nháy mắt đã bị đấu khí dũng mãnh trong cơ thể Hách Mông áp chế xuống. Ta nói rồi, bằng thực lực của ngươi, phá không nổi phòng ngự của ta. Chậm rãi quay đầu, Hách Mông lành lạnh cười nói. Như vậy cũng không nhất định. Thản nhiên cười cười, Tiêu Viêm thu hồi thủ trưởng đang dán giữa lưng Hách Mông, khéo miệng khẽ nhích, nhẹ giọng nói. Bạo. Thình thịch. Âm thanh nặng nề chợt truyền ra từ trong cơ thể Hách Mông, khuôn mặt lúc đầu còn đang cười nhanh chóng đanh lại, thay thế là sự hoảng sợ đến cực độ. Một ngụm máu tươi lẫn lộn với nội tạng bị nghiền nát từ trong miệng Hách Mông điên cuồng phun ra, mở ngoặc tròn dã man quá gạch dưới sơ gơ đóng ngoặc tròn. Thân thể đang cứng rắn cư nhiên mềm nhũn co quắp đổ sập xuống. Nhìn cái thân thể đã nhanh chóng mất đi sinh cơ, Tiêu Viêm lạnh nhạt phủi phủi tay, sau đó xoay người rời đi. Sáng sớm, từ phía chân trời truyền tới những tia nắng ban mai xuyên thấu qua các nhánh cây thưa thớt chiếu vào trong doanh trại. Bên trong doanh trại yên tĩnh, một ít song binh hôn mê trên mặt đất cũng mê mang mở hai mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, nhìn nhau hồi lâu mới từ giấc ngủ tỉnh táo lại. Trong lòng giật mình kinh hãi, nắm chặt vũ khí, nhanh chóng lê thân đến lều vải. Tam đoàn trưởng đứng ở ngoài lều vải, một gã song binh cao giọng hô một câu nhưng lại không có chút nào đáp lại. Yên tĩnh trong chốc lát, tất cả song binh trong lòng nổi lên một cổ bất an, một gã song binh bước tới một bước, tay cầm đại đao, tay kia chém vào lều vải. Mảnh vải chậm rãi bay xuống, cảnh tượng bên trong rốt cuộc xuất hiện trước mắt mọi người. Trong lều vải, Hách Mông tê liệt nằm dưới mặt đất, hai mắt trợn trừng, trên khuôn mặt thoáng lưu lại một nét hoảng sợ, phía trên đất một bãi máu tươi đã sền sệt, không ngừng làm trái tim mọi người rung động đến cực hạn. Tam đoàn trưởng bị giết rồi. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn thảm kịch trong lều vải, đông đảo giông binh sắc mặt đều trắng bệch, mềm nhũn ngồi bệch xuống. Lang đầu giông binh đoàn tam đoàn trưởng Hách Mông bị người sát hại. Nghe nói kẻ xuống tay là thiếu niên bị bọn họ treo giải thưởng. Hắc hắc, theo tin tức nội bộ, thiếu niên kia kêu là Tiêu Viêm, đã giết đến gần 20 tên thành viên lang đầu đoàn. Xách xách. Lang đầu giông binh đoàn lần này mất hết mặt mũi, bị một thiếu niên chưa đủ 20 tuổi khiến cho chật vật như vậy. Ha ha, xem tên mục xà kia sau này còn có thể diện gì mà kiêu ngạo. Không biết lời đồn đại từ góc nào phát ra, chỉ ngắn ngủn đến quá trưa, cả Thanh Sơn trấn cơ hồ mỗi người đều biết chuyện lang đầu đôn binh đoàn tam đương gia bị Tiêu Viêm chém giết. Trong lúc nhất thời vô số ánh mắt trêu tức xem náo nhiệt hướng về lang đầu dòng binh đoàn. Trong phòng nhỏ u tính, nghe thị nữ ngoài cửa báo cáo, bạch y nữ tử đang cẩn thận phối chế dược phấn. Ngọc thủ khẽ run lên, bình nhỏ đựng dược phấn đang phối chế nhất thời thất bại. Nhẹ nhàng lắc đầu, bạch y nữ tử đem bình nhỏ cẩn thận đặt xuống, đôi mắt sáng lưu chuyển trên gương mặt xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ tươi cười, thấp giọng nói. Tên Tiêu Viêm kia dĩ nhiên lại lựa chọn cách trả thù. Ngọc thủ nương theo quần trắng, tiểu y tiên ưu nhã ngồi xuống ghế, sau đó từ trong nội y lấy ra một quyển sách bảy màu ôn nhu vuốt ve một chút, khóe miệng hơi nhích. Có thể đánh chết Hách Mông, như vậy nói cách khác Tiêu Viêm hiện tại ít nhất phải là bát tinh đấu giả. Tốc độ tu luyện thật sự là kinh khủng, mới mấy tháng không gặp vậy mà. Tiểu thư, Diêu tiên sinh muốn gặp người. Ngoài cửa, thanh âm ôn nhu của thị nữ đột nhiên truyền đến. Nghe tiếng gọi, tiểu y tiên lông mày kẻ đen cau lại. Diêu tiên sinh này là chủ quản của vạn dược trai. Cách đây mấy ngày sự việc của lang đầu dòng binh đoàn được truyền ra. Sau đó người này đến tìm chính mình, tự nhiên không cần nói cũng biết. Để cho hắn vào đi. Đem quyển sách bảy màu cất vào nội y, tiểu y tiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mặc kệ nói như thế nào đi nữa, chính mình hiện tại coi như là ăn nhờ ở đậu, đối với vị chủ nhân này không thể không cấp cho hắn mặt mũi. A, tiểu y tiên tiểu thư gần đây có khỏe không? Ngay khi thị nữ truyền lời không lâu, một gã nam tử quý phái mặt trường bào cười tủm tỉm đi tới căn phòng, đối với tiểu y tiên lại cười nói. Ngước đôi mắt đẹp. Nhìn vị trung niên nam tử trước mặt, tiểu y tiên hơi hơi gật đầu, đứng lên xoay người khom lưng bên cạnh bàn châm hai chén trà. Ngồi ở ghế, Diêu tiên sinh nhìn dáng người đang khom với đường cong tuyệt mỹ của tiểu y tiên, cuối cùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh yểu điệu mảnh mai, nhãn đồng thoáng hiện quang mang khó hiểu. Lúc tiểu y tiên xoay người lại thì Diêu tiên sinh cũng đã thu hồi cái ánh mắt rất không có quy củ này. Bưng chén trà, đem tay nhẹ đặt lên bàn, tiểu y tiên môi đỏ mọng hé mở, nhẹ giọng nói. Diêu tiên sinh tìm ta, hẳn là có việc. A, cười cười, Diêu tiên sinh hai tay đang cầm chén trà tựa hồ vẫn còn lưu lại hơi ấm của bàn tay mỹ nhân, bàn tay lén lút trà sát chén trà, nhấp một ngụm, cười nói. Nói vậy ngươi cũng đã nghe qua tin tức của tên Tiêu Viêm kia chứ? Ân. Tiểu y tiên mặt cười bình tĩnh, sắc mặt vẫn chưa bởi vậy mà có biến hóa khác thường. Khi ngươi vào sơn động tầm bảo, lúc đó hắn cũng đi cùng sao? Ánh mắt hơi hơi lóe ra, Diêu tiên sinh đột nhiên cười nói. Diêu tiên sinh, ta nghĩ ngươi có lẽ lầm, Lắc đầu, Tiểu Y Tiên thản nhiên cười nói. Ta cùng với Tiêu Viêm đích xác cùng một chỗ, bất quá lúc ấy là bởi vì ta tại lúc hái thuốc thiếu chút nữa sẩy chân rơi vào vách núi, hắn là giúp ta một phen mà thôi. Về việc trong sơn động tầm bảo, xin lỗi, chúng ta thật đúng là không thấy đến cái gì bảo tàng, bất quá, nhưng thật ra ta nghe nói, lúc hộ tống chúng ta trở về, làng đầu dòng binh đoàn đột nhiên rời khỏi đội, tựa hồ là tìm kiếm tới cái gì đó. Nếu như Diêu tiên sinh đối với bảo tàng cảm thấy hứng thú, gọi hai đại dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng đi lang đầu dòng binh đoàn xem bọn hắn vận chuyển vật kia. Tiểu Y Tiên mỉm cười nói. Nghe vậy, Diêu tiên sinh sắc mặt khẽ biến chợt cười nói. Chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi, ngươi đã cùng Tiêu Viêm biết nhau. Vậy nếu như ngày sau có gặp lại có thể nói cho hắn đến vạn dược trai chúng ta một chuyến, mặc dù lang đầu dòng binh đoàn thế lực rất mạnh đối với vạn dược trai cũng không sợ bọn họ. Nếu có cơ hội, ta sẽ truyền đạt, bất quá ta cùng với hắn cũng chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi, Diêu tiên sinh cũng không nên kỳ vọng quá lớn. Tiểu Y Tiên tùy ý nói. Hảo, vậy không quấy rầy ngươi nữa. Ta đi ra ngoài bàn bạc sự tình. Cười gật gật đầu, Diêu tiên sinh lần nữa cùng Tiểu Y Tiên hàn huyên vài câu, sau đó mới đứng dậy cáo từ đi. Nhìn theo sau cửa phòng chậm rãi đóng, Tiểu Y Tiên lơ đến liếc chén trà mà hắn đã uống qua, nhẹ giọng lẩm bẩm. Xem ra hắn có lẽ không bỏ đi ý niệm trong đầu. Hy vọng ngươi đừng làm những sự việc để cho ta thất vọng. Mặc dù ta thực lực không mạnh, bất quá ta đã pha trà, ngươi thật sự có thể uống loạn hay sao? Ngọc Thủ nhẹ nhàng điểm lên nước trà màu lục, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Hắc Sam thiếu niên. Tiểu Y Tiên môi mỏng khẽ nhích lên. Ngươi là nam nhân đã cùng ta trải qua hoạn nạn, cũng đừng thua bởi cái thanh sơn trấn nho nhỏ này. Không khí âm trầm, giữa đại sảnh đang bày một thi thể, xem diện mục đúng là kẻ chết dưới tay Tiêu Viêm, tam đương gia Hách Mông. Nhìn thi thể Hách Mông, trong đại sảnh tất cả mọi người vẫn duy trì trầm mặc, không dám phát ra chút nào âm thanh, bởi vì bọn họ đã nhận thấy được tại vị trí cao nhất trên đại sảnh, nam nhân thân thể phát ra sát ý âm lãnh. Ta muốn đem tên tiểu tạp chủng bầm thây vạn đoạn. Hai mắt màu đỏ nhìn chằm chằm thi thể Hách Mông, hàm răng cắn vào nhau kéo kẹt mở ngoặt tròn dụng cả hàm gạch ngang sơ gơ tạo ra thanh âm lạnh lẽo kiềm nén cuồng nổ. Nhìn thi thể bên cạnh lạnh như băng, Mục Lực hai mắt híp lại, giữa nhãn đồng thoáng xẹt qua một nét khiếp sợ cùng hoảng sợ khó có thể nói rõ. Người kia tháng trước bị chính mình đuổi giết phải chạy trốn lên núi. Lúc này dĩ nhiên đã phát triển tới loại mức độ này. Là một trong ba cường giả của dòng binh đoàn, Mục Lực rất rõ ràng thực lực Hách Mông đến chính mình còn phải kiêng kỵ không thôi. Hắn đích xác là một cường giả, cư nhiên lại bị thiếu niên không quá 20 tiêu diệt. Loại sự tình này có chút mơ hồ nhưng là sự thật, làm trong lòng nổi lên một cỗ sợ hãi lại càng thêm cuồng bạo địch ý đối với thiếu niên kia. Loại địch nhân này phải nghĩ đủ mọi biện pháp đẩy hắn vào chỗ chết. Chậm rãi ngẩng đầu cùng người ngồi trên kia liếc mắt một cái, hai phụ tử tính tình giống nhau trong mắt đều là sát ý tăng vọt. Tiêu Viêm có thể đánh chết Hách Mông, nói rõ thực lực của hắn hẳn là đã ở bát tinh. Hơn nữa, Hách Mông có được hoàng bậc cao cấp nham thạch thuộc tính công pháp, lại hắn tinh thông hai loại hoàng bậc cao cấp đấu kỹ. Cho dù đặt ở trong cùng một cấp, cũng có thể xem gần như là bất bại, bất quá lại như cũ bị Tiêu Viêm giết chết, xem ra tên kia đã có công pháp cùng với đấu kỹ so với Hách Mông còn cao hơn, Mục Xà trong thanh âm lộ ra âm lãnh nhàn nhạt. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả thành viên thực lực ngũ tinh đấu giả trở lên toàn bộ bỏ đi huy hiệu đầu sói, sau đó cải trang thành lính đánh thuê tự do. Năm người một tổ tiến vào ma thú sơn mạch, nếu có người phát hiện tung tích Tiêu Viêm thì dùng pháo hiệu liên lạc, Mục Xà khuôn mặt ác lạnh hạ lệnh. Vâng, phía dưới mọi người cùng kêu lên xác nhận. Ta không tin tiểu hỗn đàn nọ có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của ta, bàn tay chậm rãi nắm chặt,

đám hỗn đản kia, sớm muộn gì ta cũng đem bọn họ toàn bộ giết chết, quá lãng phí thời gian a. A. Sơ u v quy quy o nơ gơ cổ lên gào than một trận. Tiêu Viêm đột nhiên lần nữa đem quần áo cắn trong miệng, hàm hồ nói: sư phụ tiếp tục đi. Ách. Nghe vậy, Dược lão ngẩn người. Ngươi còn có thể kiên trì? Ai, ta không có nhiều thời gian nghỉ ngơi như vậy à. Thiếu niên ụp mặt vào trong quần áo buồn bực than. Nhìn thiếu niên toàn thân lại căng thẳng không che giấu vẻ cương quyết, Dược lão sửng sốt trong chốc lát, trên khuôn mặt lão thoáng hiện lên một nét vui mừng. Mỉm cười gật gật đầu. Từ trong giới chỉ lấy ra một lọ phần huyết, sau đó nghiêng xuống. Hí! Trong đêm yên tĩnh, giữa hàm răng thiếu niên lộ ra lãnh khí chậm rãi xoay quanh không tiêu tán. Ánh mặt trời nóng bỏng, xuyên thấu qua từng nhánh cây, giữa rừng cây rậm rạp lưu lại vô số vết lốm đốm nhỏ, trông thật mỹ lệ. Ẩn nấp tại một chỗ bí mật trong rừng, Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày nhìn đám song binh đang tiến vơ o, a, ma thú sơn mạch không xa phía dưới. Tuy thường ngày đám song binh lui vào không ít nhưng hôm nay Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác được có cái gì đó không đúng. Xuyên thấu qua bụi cỏ, ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào đám song binh. Một hồi lâu sau, đồng tử nhanh chóng co rụt lại, hắn rốt cuộc cũng hiểu nơi này có gì không đúng. Phía dưới đang đi tới một đội ngũ, mới nhìn qua có vẻ là đội ngũ tạm thời xong. Tại lúc bọn họ hành tẩu mơ hồ lộ ra một ít cử chỉ ăn ý mà chỉ có trải qua lâu dài phối hợp mới có thể phát huy. Tựa hồ thật có điểm không đúng a. Nhíu chặt lông mày, Tiêu Viêm phun ra ngọn cỏ trong miệng, thân người uốn lượn sau đó dè dặt từ bụi cỏ chui ra, nhanh chóng chạy trốn vào rừng. Trên quần áo Tiêu Viêm đang bôi đầy nhựa cây màu xanh biếc mở ngoặc tròn giống mấy thằng bộ đội đặc công gạch dưới sơ gơ. Chất lỏng này làm cho hắn cực kỳ an toàn ẩn trong rừng rậm mà không bị phát hiện. Trong rừng rậm, Tiêu Viêm nhìn thấy hai ba tên tách ra từ tiểu đội năm người trốn ở chỗ tối tinh tế quan sát cử động của bọn chúng. Một lát sau, Tiêu Viêm có thể xác định hình như là bọn họ đến đây không phải để săn ma thú mà kỳ thật là đang tìm kiếm cái gì đó. Nhờ có rừng cây và dịch thảo trên người che giấu mùi, Tiêu Viêm thành công qua mặt tiểu đội song binh này mà lặng lẽ theo sau bọn họ. Trải qua nửa ngày chạy chung quanh dò xét, rốt cuộc Tiêu Viêm ngẫu nhiên có cơ hội biết được thân phận của tiểu đội song binh này. Lang đầu song binh đoàn. Sách sách, xem ra đem tam đương gia của bọn họ giết, thật đúng là chọc đến tổ ong vò vẽ a. Sau khi biết được tin tức này, Tiêu Viêm thoáng kinh ngạc một chút. Mẹ nó, trốn tránh tới giờ cũng đã nhìn một bụng, phải cho các ngươi nếm cái tư vị xui xẻo trốn trong bóng tối. Tiêu Viêm nhìn tiểu đội năm người từ từ đi sâu vào rừng rậm, nhẹ giọng cười lạnh nói. Tiêu Viêm quan sát tiểu đội này một lúc lâu, năm tên ngũ tinh đấu giả hắn tự nhận có thể đem bọn họ thịt hết, hơn nữa vì đã tiến nhập vào rừng rậm nên hắn cũng không sợ bị đội ngũ khác phát hiện để rồi bị bao vây đến chết. Theo sau tiểu đội dong binh này tiến vào rừng rậm nhưng Tiêu Viêm không giải dột lập tức đồng thủ mà lặng lẽ trốn trong rừng cây, giống như độc xà rình mồi mà kiên nhẫn an tính chờ đợi. Tiêu Viêm tiếp tục theo đuôi tiểu đội dong binh này, đội ngũ rốt cuộc cũng dừng lại tiến hành nghỉ ngơi. Trong lúc đó một gã dong binh chậm rãi tách khỏi đội ngũ đi tới chỗ gốc tùng. Quẹo vào phía sau đại thụ, tên dong binh vừa mới móc ra tiểu, liền thấy tối sầm, ngay sau đó yết hầu đau nhói, nhanh chóng mất đi ý thức. Tên dong binh vừa đi tiểu không lâu đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hoàng. Có ma thú! Tam giai ma thú. Vừa nghe tiếng thét, mấy tên dong binh đang nghỉ ngơi nhất thời sửng sốt, trong đó một gã quay đầu lại, nhìn tên đồng bạn vừa thét đang cúi đầu hoảng sợ, cười mắng. Ngươi con mẹ nó tối hôm qua bị nữ nhân hút khô rồi sao? Đây là bên ngoài ma thú sơn mạch, có cái rắm tam giai ma. Tiếng mắng còn chưa hết thì gã dong binh đang cúi đầu đã vọt tới trước mặt hắn. Hàn quang thoáng hiện chợt bạo phát bắn ra. tiếng mắng của gã vừa rồi còn chưa thốt lên hết nhất thời đọng lại nơi yết hầu. Như tia chớp liền giải quyết đi một gã song binh, bóng người cúi đầu thân, hình khẽ động, bàn tay vừa nhấc lên, hấp lực hung mãnh đem gã song binh xa nhất hút lại. Truy thủ trong tay hung mãnh bắn ra, hung hăng cắm trên yết hầu gã song binh vừa mới bị hấp lực hút tới. Là Tiêu Viêm, Tiêu Viêm. Ngắn ngủn trong thời gian 10 giây, hai gã ngũ tinh đấu giả cứ như vậy bị Tiêu Viêm giết kết thúc tánh mạng. Hai gã song binh còn lại rốt cuộc cũng hồi phục thần trí, mà một gã lớn tuổi hơn đột nhiên một cước đem tên đồng đội bên cạnh hắn đá về phía Tiêu Viêm rồi cũng vội vàng tiến đến, bàn tay rất nhanh từ trong cổ tay áo xẹt ra một cây sáo ngắn đặt ở trên miệng. Vừa muốn thổi lên thì bóng đen chợt hiện trước người, một cước ẩm chứa lực lượng hung hãn trực tiếp sán vào lồng ngực hắn. Phúc suy. Một khẩu máu tươi từ trong miệng điên cuồng phun ra. Mượn kình khí phản chấn, tên song binh thân thể giữa không trung xẹp qua một đường cong, sử dụng tia khí lực cuối cùng đem đoạn địch mở ngoặt tròn sáo ngắn đóng ngoặt tròn trong miệng thổi ra âm thanh ngắn gọn mà bén nhọn chói tai. Thanh âm từ đoạn địch vừa xuất, từ bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Sắc mặt âm trầm, Tiêu Viêm đem toàn bộ tiểu đội song binh hoàn toàn giải quyết, ngẩng đầu nhìn phía ngoài rừng rậm, nơi đó đã bắt đầu có bóng người lao vút đến. Mẹ nó, xem thường bọn người kia rồi. Thấp giọng mắng một câu, Tiêu Viêm nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Kỳ kỳ. Trong lúc Tiêu Viêm còn đang xoay người, phía ngoài rừng rậm nổi lên rất nhiều thanh âm của các trạm gác, giờ khắc này tất cả song binh đều hướng rừng rậm mà chạy tới. Bắt hắn lại. Hàng loạt song binh liều mạng đuổi theo bóng lưng như ẩn như hiện phía trước, một tiếng thét lớn không ngừng vang lên giữa rừng rậm. Kháo, thật là nhiều. Liếc mắt thấy rất nhiều truy binh phía sau, Tiêu Viêm khéo miệng khẽ nhích có chút buồn bực lắc đầu. Sau đó nhờ sự trợ giúp của dịch thể xanh biếc trên thân không ngừng chui lủi trong bụi cỏ chạy trốn. Chạy cách xa một đoạn, sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên biến đổi, quay đầu lại chỉ thấy phía trước đội ngũ song binh một gã trung niên nam tử sắc mặt âm trầm đang điên cuồng lao đến. Nhìn thấy Tiêu Viêm quay đầu lại, trên khuôn mặt thoáng hiện nụ cười âm lãnh, cúi đầu gầm gừ, âm thanh xuyên qua bụi cỏ chui vào tai Tiêu Viêm. Tiểu hỗn đàn, hôm nay ta muốn ngươi táng thân trong ma thú sơn mạch này. Đấu pha thương không? Tác giả. Thiên tầm thổ đậu. Dịch giả. Ngọc băng nhăn. Thực hiện. Audio giải trí chấm. Chương 128. Truy sát. Ma thú sơn mạch đang tĩnh lặng đột nhiên bị phá vỡ bởi vô số tiếng thét gào xen lẫn thanh âm đuổi giết. Bởi vì đội ngũ truy sát rất đông đã gây kinh ngạc cho không ít song binh, vốn đang chuẩn bị liệp sát ma thú, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một dòng người đông đảo rậm rạp nên cũng hiếu kỳ mà tiến theo. Bọn họ muốn nhìn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào lại có thể gây nên cuộc truy sát đại quy mô như thế này. Bắt được Tiêu Viêm, trên người hắn có huyền giai công pháp. Trong lúc truy đuổi, mục xà nhìn một đội ngũ song binh đang xem náo nhiệt, trên khuôn mặt thoáng hiện nụ cười âm hiểm, đột nhiên giớn cổ giống lên. Nghe đoàn trưởng quát như vậy, thành viên lang đầu song binh đoàn phía sau liền rất cơ trí cùng kêu to lên, tin tức Tiêu Viêm trên người có mang huyền giai cấp bậc công pháp phiêu lãng truyền đi khắp dãy núi. Huyền giai công pháp. Bốn chữ này vừa lọt vào tai, cơ hồ tất cả đội ngũ song binh đều xứng lại liếc mắt nhìn nhau, thoáng hiện lên một nét tham lam. Sau một lát tĩnh lặng, rốt cuộc đã có kẻ không cưỡng nổi sức hấp dẫn của huyền giai cấp bậc công pháp mà nhanh chóng cầm vũ khí lao theo bóng lưng như ẩn như hiện. Có kẻ dẫn đầu, đám song binh xung quanh có chút do dự cũng nhanh chóng tiếp bước, lớn tiếng hô hoán gia nhập đội ngũ truy sát. Nghe thanh âm quát tháo từ phía sau truyền đến, Tiêu Viêm đang chạy thục mạng khóe mắt lướt qua, thấy đội ngũ truy sát phía sau ngày càng khổng lồ, sắc mặt khẽ biến, thấp giọng mắng. Tên vương bát đản này thật âm độc. Tiêu Viêm cước bộ lướt nhanh trong rừng, mắt nhìn bốn phía tìm kiếm khu vực ma thú hay lui tới mà xông vào. Đến đây đi, ta lại muốn xem là các ngươi người đông hay là ma thú ở đây nhiều. Cười lạnh một tiếng, Tiêu Viêm lần nữa vùi đầu vọt mạnh. Tiểu tử, ta hôm nay nhìn ngươi làm sao mà trốn được. Xa xa phía sau, Mục Xà quát lạnh một tiếng, thanh âm pha lẫn đấu khí như sư tử hống quanh quẩn trong rừng. Đối với thứ không có tính uy hiếp này, Tiêu Viêm cũng không thèm nghĩ đến, chỉ để ý đến việc lao tới trước. Thấy Tiêu Viêm không thèm đếm xỉa đến tiếng quát của mình, Mục Xà khóe miệng nhích lên, con mắt híp lại, những mày nhìn khoảng cách đang từ từ nới rộng, tốc độ của Tiêu Viêm hiện giờ có chút ngoài dự liệu của hắn. Trong miệng chậm rãi thở ra một hơi, Mục Xà thân thể khẽ run, đấu khí màu xanh nhạt nhanh chóng bao trùm thân thể. Cúi đầu giống lên một tiếng từ trong cổ. Hoàng bật đấu kỹ. Phong tường bộ. Tiếng quát vừa dứt, trên hai chân đột nhiên tuôn ra đại lượng đấu khí xanh nhạt, liên tiếp từng đợt gió nhẹ hình thành trên hai chân. Bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, Mục Xà thân hình phát ra tốc độ nhanh gần gấp đôi lúc trước. Kháo, nghe tiếng rít gió mơ hồ vang đến từ phía sau, Tiêu Viêm vội quay đầu lại thì thấy Mục Xà đang vọt tới rất nhanh, không khỏi cả kinh, từ ngón tay bắn ra một quả hồi khí đan. Rất nhanh đem nuốt vào trong bụng, đấu khí đã tiêu hao giờ bắt đầu chậm rãi hồi phục. Hôm nay phải giết ngươi. Nhìn khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, khuôn mặt Mục Xà nảy lên thoáng hiện sát khí dữ tợn, điềm nhiên nói. Giết cái đầu con mẹ ngươi. Quay đầu lại mắng một câu, Tiêu Viêm tay phải đột nhiên đưa phía sau chém ra, một cỗ kình khí hung mãnh vô hình từ trong lòng bàn tay phun ra. Hừ, kình khí mặc dù vô hình, bất quá tên đoàn trưởng có thể cảm nhận được phong áp do nó gây ra. Hừ nhẹ một tiếng, lập tức huy quyền đầu oanh kích về phía trước. Nhất thời một trận cuồng phong xuất hiện trước người hắn rồi bạo phát, cuối cùng giao chiến với cỗ kình khí vô hình. Thình thịch. Hai cỗ kình khí hung mãnh va chạm nhau, trực tiếp hủy đi thảm cỏ phía dưới, cả một ít cành cây gầy yếu cũng bị chặt đứt. Quả nhiên có chút lực lượng, khó trách kiêu ngạo như thế. Lần đầu cùng Tiêu Viêm giao thủ, trong mắt Mục Xà thoáng hiện nét kinh dị, cười lạnh một tiếng. Bàn chân lần nữa đạp mạnh trên mặt đất, thân hình di động bắn xa hơn 10 thước. Tiểu tử chết đi. Cước bộ liên tục đạp xuống, khoảng cách giữa Mục Xà và Tiêu Viêm ngày càng gần, nhìn thanh niên đang chạy thục mạng phía trước nhe răng cười nói. Chết con mẹ ngươi. Tiêu Viêm thô tục chửi làm Mục Xà tức giận đến xanh mặt. Nghiêng nghiêng đầu, Tiêu Viêm phiêu đãng liếc nhìn vẻ mặt âm trầm của Mục Xà, không xa phía sau hắn là đội ngũ truy sát khổng lồ. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tiêu Viêm chép chép miệng, song trưởng nắm lấy huyền trọng xích sau lưng cước bộ trầm xuống đem rút ra, bàn tay vừa lật liền thu vào trong giới chỉ. Ngươi cứ chậm rãi mà đuổi, ta cùng chơi với ngươi. Quay đầu lại cười lạnh một tiếng, Tiêu Viêm mũi chân đạp mạnh trên mặt đất, tốc độ chợt tăng vọt, quần áo được phủ lá cây nhanh chóng hóa thành đạo bóng xanh, giống một đầu báo tử xanh biếc lủi nhanh vào rừng rậm âm u. Nhìn tốc độ Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt, Mục Xà biến sắc, cảm thấy bất khả tư nghị, lấy chính mình thực lực nhị tinh đấu sư phong thuộc tính. Sau khi sử dụng thân pháp đấu kỹ mà cũng không đuổi kịp một gã đấu giả. Điều này thực sự tạo cho hắn một chút đà kích. Xem ra hắn trong sơn động tìm được không ít chỗ tốt a. Không biết tình huống cụ thể của Tiêu Viêm, hắn chỉ có thể đoán là chắc hẳn trong sơn động ít phải có bảo vật thần bí nào đó. Nghĩ như thế, quyết tâm truy sát Tiêu Viêm trong lòng Mục Xà càng kiên định thêm vài phần. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm mất hút trong rừng rậm, Mục Xà dưới chân tốc độ lại tăng lên vài phần, một mình vọt vào rừng rậm âm u. Vừa mới vọt vào cánh rừng, một đạo kình khí hỗn loạn liền xé gió bắn đến trước người, Mục Xà sắc mặt hơi trầm rút ra đại dao bên hông, ngưng tụ đấu khí rồi bạo nộ chém ra một nhát. Suy! Thanh âm đao nhận sắc bén chém vào thân thể vang lên nghe rất chói tai. Chi! Một tiếng rên thê lương vang lên ngay sau đó, nguyên lai mục xà huy đao bổ chúng gì đó, trông như là một đầu nhất sai ma thú thị huyết thử. Mặt không chút thay đổi đem mũi đao từ trên người thị huyết thử rút ra, mục xà hướng xa xa nơi thân ảnh đang chạy trốn vừa động cước bộ, đang định đuổi theo thì hơn 10 đầu thị huyết thử điên cuồng lao đến. Bị một đàn thị huyết thử ngáng chân thế này, mục xà sắc mặt có chút khó coi, mặc dù mấy thứ này không thể tổn thương hắn nhưng lại làm chậm tốc độ truy kích của hắn. Ngay khi mục xà có chút đau đầu thì đám song binh rất đông phía sau rốt cuộc cũng chạy tới, nhìn thấy đoàn trưởng bị một đám thị huyết thử ngăn cản liền lập tức rút vũ khí ra đem đàn thị huyết thử chặn giết. Đuổi theo, một cước đem đầu thị huyết thử phía trước đá bay, mục xà bàn tay vung lên quát lạnh nói. Theo tiếng quy u, a, tê, cơ, u, dơ, quy, a, mục xà, một lần nữa cuộc truy đuổi vô vong lại bắt đầu. Cuộc truy đuổi huyên náo long trời lở đất phá vỡ sự yên tĩnh của cả dãy núi lớn, mà kẻ đầu sỏ làm ra chuyện này chính là Tiêu Viêm. Hắn vô sỉ không ngừng đem ma thú trong sơn mạch chọc giận. Vì vậy đám song binh truy đuổi phía sau không những không thương tổn được một cọng lông của hắn, ngược lại bị các loại ma thú tập kích gây nên thương vong không nhỏ. Khi cuộc truy đuổi đến gần quá trưa mà vẫn không có kết quả, rốt cuộc phần nhỏ đám song binh chán nan với việc đuổi giết vô vọng bắt đầu ly khai khỏi đội ngũ truy đuổi. Theo đám song binh rời khỏi, quy mô đội ngũ truy đuổi cũng từ từ yếu đi. Cuối cùng, ngoài lang đầu song binh đoàn chỉ có một số ít bị huyền giai công pháp hấp dẫn đến mất đi lý trí là còn đang kiên trì. Chạy thêm một khoảng nữa cảm thấy hai chân có chút ê ẩm tê dại, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn ánh trăng leo lắc đơn độc trên bầu trời, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tên phía sau hắn đúng là kiên nhẫn, thật sự ngoài dự liệu của hắn. Hình như sắp tiến vào bên trong ma thú sơn mạch. Tên hỗn đản này chẳng lẽ không sợ gặp cao giai ma thú sao? Trong lòng buồn bực lắc đầu, Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của mục xà, nhép nhép miệng thầm mắng. Tên điên. Mục quang gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng thoát ẩn thoát hiện trong bóng đêm phía trước. Trong lòng mục xà từ từ nổi lên sự lo lắng, nếu lại tiếp tục truy đuổi là đi vào bên trong ma thú sơn mạch. A, đến lúc đó tên kia tùy tiện tìm một địa phương nào đó trốn đi liền có thể cắt đuôi. Nhưng bọn họ nhiều người như vậy nên khó có thể ẩn nấp a. Trong lúc còn đang do dự không muốn lui về, mục xà phát hiện phía trước bóng dáng chạy trốn đột nhiên dừng lại, hơi hơi ngẩng đầu, chợt khuôn mặt nảy lên mừng như điên, bàn chân đạp một bước, thân hình cuồng bắn ra. Đợi thân hình sắp tiếp cận, mục xà lúc này mới phát hiện, nguyên lai ở phía trước không xa ngang nhiên xuất hiện một cái vực sâu không đáy. Mà chỉ hơn 10 thước đối diện là bên trong ma thú sơn mạch. Hết đường rồi ha ha, Tiêu Viêm truy đuổi đến đây kết thúc. Chậm rãi đứng cách Tiêu Viêm một khoảng không xa, mục xà nhe răng cười nói, bàn tay vung lên, từ phía sau chạy tới rất nhiều dòng binh tạo thành một nửa vòng tròn vây Tiêu Viêm vào trong. Sắc mặt âm trầm nhìn vực sâu phía trước, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, muốn tiến vào ma thú sơn mạch chỉ có hai con đường, ngoại trừ hai con đường đó thì địa phương khác đều bị bao vây bởi loại vực sâu này, không nghĩ tới hắn tùy tiện chạy trốn lại vừa vặn bị chặn tại nơi này. Tiêu Viêm, ngươi hãy giao ra vật tìm được trong sơn động. Tiến lên từng bước, mục xà cười nói, thực sự phải giao cho ngươi. Tiêu Viêm ánh mang đảo qua trên người những tên song binh độc hành trong đội ngũ, đột nhiên hướng về phía mục xà mỉm cười nói. Nghe lời này của Tiêu Viêm, chung quanh một ít song binh sắc mặt nhất thời có chút mất tự nhiên, đa phần bọn họ đều là song binh độc hành, mất nhiều công sức truy đuổi Tiêu Viêm, cũng không nghĩ tất cả chỗ tốt đều bị lang đầu song binh đoàn chiếm hết. Con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, mục xà sao không biết lời nói có ý chia rẽ của hắn, ánh mắt đảo qua chung quanh nói. Các vị, Tiêu Viêm giết chết hơn 10 người của lang đầu song binh đoàn, hơn nữa ngay cả Hách Mông cũng chết trong tay hắn, huyết cừu này hôm nay phải trả bằng máu, và lại vật hắn đoạt được trong sơn đồng vốn là từ trong tay con trai ta Mục Lực. Hôm nay chúng ta cũng chỉ là lấy lại đồ vật vốn thuộc về chúng ta mà thôi, thỉnh xin các vị không nên ngăn trở, chờ chuyện này kết thúc, Mục Xà chắc chắn hậu tạ ngàn vàng. Mục Xà lời nói ra khỏi miệng, mọi người đều biết hắn có tư ý, hiển nhiên, nhân ra là muốn độc chiếm. Ánh mắt bén nhọn đảo qua một ít song binh độc hành, Mục Xà bàn tay vung lên, thành viên lang đầu song binh đoàn nhanh chóng từ bên hông rút vũ khí ra. Sau đó sát khí lấm liệt lạnh lùng nhìn chừng chừng vào một ít song binh độc hành. Lang đầu song binh đoàn người đông thế mạnh, trong lòng mấy tên song binh độc hành dù cho trăm ngàn không muốn cũng chỉ không cam lòng từng bước lui về phía sau. Đem đám song binh độc hành đuổi đi, Mục Xà lúc này mới hướng ánh mắt âm lãnh về phía Tiêu Viêm, trong tay gắt gao nắm chặt đại đao, chậm rãi hướng Tiêu Viêm bước đi. Giao đồ vật kia ra cho ngươi được chết một cách thống khoái. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của Mục Xà, Tiêu Viêm hơi hơi nhún vai thở dài một hơi, lòng bàn tay vừa lộn, huyền trọng xích thật lớn màu đen xuất hiện trong tay, bàn tay khẽ nhấc đem gác trên vai, hơi hơi ngẩng đầu, gương mặt thanh tú thản nhiên cười. Có giỏi thì đến đây mà lấy, đấu pha thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audio giải trí chấm. Chương 129: Đột chiến đấu sư. Nhìn thiếu niên đột nhiên bình tĩnh trở lại, Mục Xà nhíu mày nắm thật chặt đại đao trong tay, cười lạnh nói: ta không tin hôm nay ngươi có thể mọc cánh mà bay đi được. Bước từng bước dài, Mục Xà chậm rãi hướng tới Tiêu Viêm, đợi đến khi đã khá gần, bàn chân đột nhiên dầm xuống, thân hình bắn tới, đại đao trong tay hướng Tiêu Viêm mà bổ xuống. Cảm nhận được kinh khí sắc bén xé gió trước mặt, Tiêu Viêm khuôn mặt một mảnh ngưng trọng, đấu sư cùng đấu giả cơ bản là hai cấp bậc khó có thể đem ra so sánh, bằng thực lực của hắn hiện giờ căn bản rất khó có thể chống đỡ Mục Xà hơn 10 hiệp. Nhờ vào năng lực tránh né xuất sắc, Tiêu Viêm thân thể nghiêng qua, cước bộ lui nhanh tránh được lần công kích dò xét này của Mục Xà, hai chân xoay một cái, liền rủ dị xuất hiện bên trái Mục Xà, đấu khí trong cơ thể cấp tốc lưu động, tay phải mang theo huyền trọng xích nhắm đầu hắn mà hung hăng đánh xuống. Kinh khí hung hãn truyền đến đỉnh đầu cũng không làm cho Mục Xà quá mức kinh hoàng, đại đao trong tay lập tức nhấc lên hướng phía trên khảm tới. Đang, hắc xích cùng đại đao tương giao, đốm lửa văng khắp nơi, âm thanh kim thiết thanh thúy chậm rãi vang vọng bên vực sâu. Lần đầu cùng đấu sư cường giả giao thủ, Tiêu Viêm coi như là lĩnh giáo được một chút đấu khí, trình độ đấu sư kình khí truyền đến huyền trọng xích đủ làm cho hắn phải thối lui vài bước mới có thể hóa giải. So với Tiêu Viêm, Mục Xà có vẻ thong dong hơn rất nhiều, chỉ là lui ra sau nửa bước thân thể đã vững vàng trụ lại. Đoàn trưởng, giết hắn thay Tam Đương ra báo thù. Giết hắn, nhìn Tiêu Viêm một chiêu đã rơi xuống hạ phong, thành viên lang đầu song binh đoàn chung quanh nhất thời hưng phấn gào lên. Vũ khí thật nặng, ánh mắt thoáng hiện một nét kinh nghi, Mục Xà gắt gao nhìn chằm chằm trọng xích màu đen trong tay Tiêu Viêm. Sợ hãi lắc đầu than chợt cười lạnh liếc Tiêu Viêm. Nếu như ngươi chỉ có chừng đó bản lãnh, vậy hãy thức thời đem đồ vật sao ra đây đi. Lắc lắc bàn tay có chút ê ẩm tê dại, Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mục Xà, trọng xích trong tay chậm rãi giơ lên, thở ra một hơi chọc khí, sau đó đột nhiên lại nhắm nghiền hai mắt. Nhìn Tiêu Viêm lúc này có hành động dường gì, Mục Xà trao mày, có chút đắn đo tự hỏi tiểu tử kia rốt cuộc là đang làm gì. Lang đầu song binh đoàn thành viên đang vây quanh Tiêu Viêm cũng bị hắn cử động khiến cho sửng sốt, bất quá chỉ một lát sau đều khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt khi dễu như nhìn thấy chuột rơi vào tay mèo, nhất định chỉ có đường chết. Bọn họ xem ra, lần này mặc kệ Tiêu Viêm giãy giụa như thế nào, cũng tuyệt đối khó có khả năng thoát khỏi tay đoàn trưởng có thực lực nhị tinh đấu sư. Ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đang nhắm nghiền, Mục Xà trong lòng thoáng hiện một tia bất an, đặc biệt là khi hắn đột nhiên cảm thấy năng lượng xung quanh ba động kịch liệt, sự bất an càng hiện rõ trên khuôn mặt. Hai tay nắm chặt đại đao, Mục Xà trong lòng bất an cũng không thèm để ý tới thân phận chênh lệch của hai bên nữa, dè dặt chậm rãi hướng Tiêu Viêm tiến tới. Nhìn Mục Xà thần sắc ngưng trọng, chung quanh lính đánh thuê cũng đã nhận thấy một tia không thích hợp, hai mặt liếc nhìn nhau, vũ khí trong tay vô thức nắm chặt thêm vài phần. Giả thần giả dược, đi tìm chết đi. Bước tới một bước nữa, Mục Xà đã tiến vào phạm vi công kích, khuôn mặt hiện lên một nét dữ tợn, đại đao trong tay không chút chần chừ hung hăng khảm tới Tiêu Viêm. Hai tròng mắt đóng chặt chợt mở ra, Tiêu Viêm trong miệng phun ra một tiếng lạnh như băng, huyền trọng xích trong tay đột nhiên nhấc lên, sức nóng trên thân xích từ từ tăng lên, cũng là Tiêu Viêm lần đầu tiên khống chế. Diễm phân phệ lãng xích. Theo tiếng quát trong lòng Tiêu Viêm, thiên địa năng lượng nơi vực sâu đột ngột lưu động, bằng mắt thường cũng có thể thấy được vô số dòng năng lượng như bị hấp dẫn, điên cuồng quán trú vào huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm. Mà theo năng lượng điên cuồng quán trú vào, huyền trọng xích phóng thích nhiệt độ càng kinh khủng, ngày càng nóng cháy, những đường vân kỳ dị trên xích giờ phút này đã tỏa ra ánh sáng màu hỏa hồng. Đồng thời với tiếng quát trong lòng, Tiêu Viêm trong cơ thể đấu khí cơ hồ tuôn ra như thủy triều, chỉ trong chốc lát, đấu khí tràn đầy trong cơ thể đã trở nên trống sống. Cảm giác được đấu khí trong cơ thể sắp cạn kiệt, Tiêu Viêm miệng khẽ nhúc nhích, nuốt vào bụng một viên hồi khí đan đã được giấu sẵn trong miệng. Có hồi khí đan cầm cự, Tiêu Viêm lúc này mới có được chút lực cuối cùng để sử dụng, trọng xích trong tay đã trở thành một mảnh hỏa hồng phóng thích nhiệt độ khủng bố, xẹt qua không trung, sau đó hướng tới Mục Xà vẻ mặt đang hoảng sợ mà khảm ngang một đường. Nơi thân xích đi qua, xa xa nhìn qua giống như không gian bị bốc hơi vặn vẹo. Sau khi Tiêu Viêm đem một tia đấu khí cuối cùng quán trú vào trong huyền trọng xích, trên đỉnh xích quang mang chợt lóe, một đạo loan nguyệt hồng mang dài nửa trượng như thiểm điện tách ra khỏi trọng xích, mang theo sức nóng kinh người hung hăng bổ về phía Mục Xà. Bên trong tầm mắt, một mảnh hồng quang lóe ra, đúng lúc loan nguyệt hồng mang từ trong trọng xích phóng ra, đồng tử Mục Xà chợt co rút lại như lỗ kim. Đấu khí ngưng hình ngoại phóng, chính là ít nhất phải đạt đại đấu sư mới có khả năng phóng thích. A tiểu tử trước mặt này bất quá mới chỉ tới đấu giả cấp bậc, làm sao có thể phóng xuất ra ngưng khí công kích hoàn mỹ như thế. Trong lòng rung động chỉ thoáng xẹt qua, Mục Xà căn bản không kịp suy nghĩ sâu xa cái vấn đề khó hiểu này, đấu khí trong cơ thể tuôn ra đạm thanh sắc đấu khí bám vào đại đao. Giống như rát lên thân đao một tầng thanh sắc năng lượng mỏng như một chiếc lá. Phong nhận đao vũ. Thở sâu một hơi, đại đao Mục Xà trong tay chợt vũ lộng, tàn ảnh thanh sắc đại đao một chuôi tiếp một chuôi không ngừng hiện lên, nhìn qua giống như là đang hợp thành một mảng lưới đao dày đặc trước mặt Mục Xà. Phong nhận đao vũ này là đấu kỹ cao cấp nhất mà Mục Xà có đủ khả năng nắm giữ, huyền bậc hạ cấp. Bằng đấu kỹ này hắn từng vài lần lấy được danh hiệu đệ nhất nhân của Thanh Sơn Trấn, mà hiện tại đối mặt với loại công kích thần bí dường dị này của Tiêu Viêm, Mục Xà rất thận trọng. Để cho chắc chắn, hắn dĩ nhiên là trực tiếp vận dụng chiêu thức cực mạnh của bản thân. Hồng sắc nguyệt mang vừa lói lên đã tới nơi, đánh thuê vây xem còn chưa kịp nhìn rõ hồng mang kia đến tốt cùng là cái gì, thì một tiếng như kinh lôi đã nổ vang. Oanh! Theo âm thanh như sấm sét, nơi Mục Xà đang đứng bùn đất bắn tung tóe lên không trung, ngay sau đó một đạo nhân ảnh từ trong bùn đất đột ngột bắn ra, hai chân gắt gao cắm sâu dưới đất, sau khi bị bắn lùi có hơn 10 bước, cuối cùng thân thể nặng nề đánh vào một gốc cây đại thụ, nhất thời đại thụ ầm ầm nổ tung, mà lúc này bóng người mới chậm rãi dừng lại. Mọi người ánh mắt vừa nhìn, nhất thời hít vào một hơi lương khí, nguyên lai bóng người chật vật đến mức này cư nhiên lại là đại đấu sư Mục Xà. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Xà, sắc mặt trắng bệch đã có nét hoảng sợ, mọi người nuốt một ngụm nước bọt, Sau đó không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng về phía chỗ bùn đất bay loạn, chỉ thấy từng đạo khe nứt lan tràn ra, sau khi khe tán hơn 10 thước mới chậm rãi ngừng lại. Mà ở trung tâm, một cái hố sâu chừng nửa thước, rộng hơn một thước xuất hiện trong mắt, làm cho lòng người rúng động. Nhìn cái động bị khoét xuống chói mắt kia, lại xem sắc mặt tái nhợt của mục xà trên vực sâu hoàn toàn yên tĩnh, mọi người trong đầu đều là một trận mê muội. Một người thực lực chỉ khoảng chừng ở bát tinh đấu giả, dĩ nhiên lại có thể đem một gã đại đấu sư đã xuất ra huyền bậc đấu kỹ làm cho chật vật như vậy. Sự thật tàn khốc, làm cho mọi người khóe miệng giống như bị rút gân mà co quắp lên. Bùn đất bay đầy trời rốt cuộc cũng tan hết, bóng dáng thiếu niên cầm trong tay trọng xích cũng chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thiếu niên sắc mặt cũng đồng dạng có chút tái nhợt, hai tay chậm rãi vuốt ve hắc xích, trong cặp nhãn đồng đen kịp tản ra sự cuồng nhiệt làm cho lòng người nguội lạnh. Mặc dù sử xuất chiêu này địa bậc đấu kỹ cơ hồ làm cho Tiêu Viêm phải chịu đựng nguy cơ cắn trả, bất quá uy lực của nó làm cho Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy vui mừng. Chênh lệch giữa đấu giả cùng đấu sư đã được địa bậc đấu kỹ uy lực kinh khủng này bổ khuyết. Kịch liệt ho khan vài tiếng, Tiêu Viêm lần nữa lấy ra một viên hồi khí đan quăng vào trong miệng, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm lính đánh thuê chung quanh. Trước sự chấn nhiếp này, những người bị nhìn qua đều sợ hãi đem tầm mắt né tránh. Giết hắn, đồng thủ. Thô bạo đẩy tên lính đánh thuê đang diều ra, mục xà song trường hổ khẩu máu tươi đã văng tung tóe, cơ hồ ướt cả ốm tay áo, trên khuôn mặt có một loại dữ tợn gần như điên loạn. Tiêu Viêm thực lực biểu hiện ra ngoài lúc này đã làm cho vị đoàn trưởng đã kinh nghiệm qua không ít sóng gió trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Tuổi còn nhỏ, không chỉ có thực lực tăng lên mau lẹ như thế, thần bí hơn nữa là còn sở hữu đấu kỹ có uy lực cực lớn, loại địch nhân này. Quả thực là cơn ác mộng của mỗi người đích, nếu như trên đời có thuốc trị hối hận, mục xà tình nguyện không trêu chọc đến vị thần bí thiếu niên này thêm một lần nữa. Đương nhiên trên đời cũng không hề có loại thuốc này, cho nên sợ hãi trong lòng mục xà cũng chỉ thuận lý thành chương mà chuyển đổi thành sát ý điên cuồng, chỉ có giết chết Tiêu Viêm, hắn mới có thể chính thức an tâm. Giờ khắc này, mục xà thậm chí ngay cả việc Tiêu Viêm thân mang bảo vật cũng vứt qua một bên. Giết hắn, hắn lúc này đã như đèn sắp cạn, mục xà quát lên. Nghe đoàn trưởng ra lệnh, lính đánh thuê chung quanh có chút chần chừ cũng đành phải nắm chặt vũ khí trong tay, sau đó xè giặt mà bao sát Tiêu Viêm. Hôm nay ngươi phải chết, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên đứng bên vách núi, mục xà âm thanh dữ tợn. Xin lỗi, có lẽ không được như ý nguyện của ngươi. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mục xà bởi vì giận dữ mà trở nên vặn vẹo, Tiêu Viêm mặt đang tái nhợt dâng lên một nét đỏ ửng, thân thể khẽ run lên, một đôi cánh ưng màu đen dài chừng nửa thước đột nhiên rụt rì bắn ra từ sau lưng. Nhìn cánh ưng sau lưng Tiêu Viêm, mọi người lần nữa rung động. Tiêu Viêm hai cánh rung lên, lập tức nhảy xuống vực sâu, hai cánh cấp tốc chấn động vài cái. Sau đó trong ánh mắt thử ra của mọi người mà nghênh ngang bay về phía vách núi đối diện. Hôm nay vây sát, Tiêu Viêm nhớ kỹ trong lòng, ngày sau nhất định sẽ hồi báo đầy đủ. Bóng lưng thiếu niên từ từ biến mất trong bóng đêm, song tiếng cười lạnh thản nhiên kia vẫn không ngừng quanh quẩn giữa không trung. Đấu pha thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện audio giải trí chấm chương 130 đột phá thất tinh. Điều khiển thân thể nghiêng nghiêng ngả ngả, Tiêu Viêm trong lòng kinh đảm cố gắng vọt qua vực mấy chục thước. Sau khi bay được đến phía đối diện còn chưa kịp đáp xuống thì đấu khí trong cơ thể đã có dấu hiện cạn kiệt, chính là Tử Vân Dực lúc đang bay nhanh lại suy một tiếng mà cấp tốc thu về. Nhất thời giữa không trung, một đạo nhân ảnh phát ra một tiếng bi ai thảm thiết rồi rơi thẳng xuống một bãi cỏ mềm mại bên dưới. Thân thể vốn đã tới cực hạn lại chịu thêm va chạm như vậy, Tiêu Viêm trước mắt một mảnh tối đen, rốt cuộc cũng đã hoàn toàn hôn mê. Sau khi Tiêu Viêm hôn mê, Dược lão lúc này mới từ trong giới chỉ phiêu đãng đi ra, nhìn Tiêu Viêm lúc này chật vật, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, chụt lấy tay Tiêu Viêm nâng lên, sau đó chậm rãi bước sâu vào ma thú sơn mạch. Cũng dám cường hoành sử dụng địa cấp đấu kỹ, thật sự là cái tên to gan lớn mật a. Trầm mê trong hắc ám, Tiêu Viêm mơ hồ cảm thấy toàn bị ngâm trong thủy dịch lạnh lẽo, từng đạo năng lượng ôn nhu bình thản từ vô số lỗ chân lông tiến vào thân thể, trong cơ thể lặng lặng chảy xuôi, những nơi năng lượng đi qua, bởi vì đấu khí bị dùng quá độ mà kinh mạch có chút hư tổn, lại chậm rãi được chữa trị. Sau khi đem kinh mạch cũng cơ thể chữa trị đến trạng thái bình ổn, năng lượng ôn nhu đo lại đi theo kinh mạch, cuối cùng quán trú vào đấu khí toàn ở tiểu phúc. Đột nhiên có thêm sinh mạng mới gia nhập, nguyên bổn đấu khí toàn đang biếng nhác xoay tròn, lại giống như được tiếp thêm mã lực tốc độ cao, xoay tròn cực nhanh. Mà theo tốc độ xoay chuyển của đấu khí toàn mỗi lúc một nhanh, năng lượng đang chảy trong kinh mạch lại càng bị hấp dẫn, như ong vỡ tổ dũng mãnh lao tới đấu khí toàn. Sau khi đấu khí toàn đem tất cả năng lượng trong kinh mạch hấp thu hoàn toàn, vẫn tham lam chưa chịu dừng lại, đấu khí toàn cấp tốc xoay tròn vài vòng, sau đó phát ra hấp lực càng thêm hung mãnh, làm cho năng lượng ẩn chứa ở chất lỏng bên ngoài bị hút vào ngày càng nhiều, sau đó trải qua luyện hóa ở kinh mạch rồi từ từ quán trú vào trong đấu khí toàn. Cứ hấp thu không ngừng như vậy, Tiêu Viêm cũng không biết đã sằng co bao lâu trong hôn mê, hắn chỉ có thể nhận thức mơ hồ. Cho đến khi năng lượng quán trú vào ngày càng yếu đi rồi hết hẳn, ý thức hắn mới có thể thoát ra khỏi hắc ám, hai mắt mông lung mở ra. Đập vào mắt chính là một sơn động khá rộng, trên vách xung quanh có gắn nguyệt lượng thạch phát sáng nhẹ nhẹ. Thân thể vừa cử động nhẹ đã nghe vang lên tiếng nước ào ào. Cúi đầu nhìn, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện chính mình đang nằm dưới một cái hốc đá nhỏ, bên trong chứa đầy nước lạnh, bất quá vẫn còn lẫn vài tia lục sắc, xem ra không phải là nước bình thường. Bàn tay trong nước khoa lên vài cái, Tiêu Viêm phát giác trong chất lỏng màu lục nhạt này không ngờ lại ẩn chứa năng lượng tinh khiết không ít. Lấy một ít thủy dịch đặt lên mũi người, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên nhẹ giọng nói. Đây là nước thuốc. Đích xác là nước thuốc. Vì sắp xếp ao linh dịch nhỏ này để chữa trị cho ngươi, ta đã mất hết 3-4 ngày. Âm thanh già nua từ bên ngoài sơn động truyền vào, bóng dáng Dược lão hư ảo như ruột mì phiêu đãng tiến vào. Đi tới cạnh hốc đá, Dược lão nhìn trên dưới Tiêu Viêm đánh giá một chút, trong mắt toát ra một nét hài lòng cười nói. Vốn đang nghĩ ngươi chắc ít nhất phải nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể khôi phục, không nghĩ tới chỉ vỏn vẹn 5 ngày mà ngươi đã khỏi hẳn. Hơn nữa lại nhân họa đắc phúc mà chạm tới cánh cửa thất tinh đấu giả. Xem trạng thái của ngươi bây giờ, có lẽ chỉ cần tu luyện thêm vài ngày nữa là có thể đạt đến thất tinh đấu giả rồi. Ta hôn mê 5 ngày. Nghe vậy, Tiêu Viêm mở lớn con mắt kinh ngạc nói. Ân. Gật gật đầu, Dược lão liếc hắn một cái cao mày trách mắng. Ngươi cái tên tiểu tử này. Rõ ràng có thể lập tức sử dụng tử vân dược thoát đi, lại thích thể hiện mà cường hoành sử dụng địa bật đấu kỹ. Nếu không phải ta giúp ngươi đem tử vân dược kích hoạt, sợ rằng ngươi ngay cả khí lực để chạy trốn cũng không còn. Xấu hổ cười cười, Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ nói. Được rồi, ta thừa nhận là vì rất muốn thử xem sử dụng địa bật đấu kỹ có thể không đánh bại một gã đấu sư hay không. Nên lúc đó mới mạo hiểm trụ lại. Ngươi sử dụng cái vật kia mà cũng gọi là địa bật đấu kỹ. Đừng có dọa người thế chứ. Mắt trắng giã liếc Tiêu Viêm một cái, Dược lão bĩu môi nói. Ngượng ngùng cười, Tiêu Viêm cũng không dám cãi cọ, ánh mắt quét một vòng bên trong sơn động, hỏi. Chúng ta vị trí hiện tại hẳn là đang ở bên trong ma thú sơn mạch. ăn, đây là địa phương ta đã tỉ mỉ lựa chọn, cao giai ma thú ở phủ cận đều bị ta quét sạch, trong phương viên mấy trăm thước ngươi có thể tự do đi lại, bất quá phải cẩn thận một ít ma thú lẫn vào, ở chỗ này tùy tiện vật gì cũng có thể giết chết ngươi. Gật gật đầu, Dược lão nhắc nhở. Bất đắc dĩ gật gật đầu, Tiêu Viêm từ trong hốc đá chậm rãi đứng lên, tay chân luống cuống lấy quần áo ở một bên chen lên người. Chúng ta phải nán lại chỗ này bao lâu ạ? Từ dưới hốc đá nhảy lên, trong cơ thể tràn đầy đấu khí làm Tiêu Viêm tinh thần phấn chấn, hai tay đánh ra một bộ quyền, nghiêng đầu hỏi. Thẳng đến khi ngươi trở thành một gã đấu sư. Dược lão đem giới chỉ của Tiêu Viêm vứt cho hắn tùy ý nói. Đoạn thời gian này ngươi nên an tâm ở chỗ này tu luyện đi. Sự tình trả thù gì thì chờ ngươi trở thành một gã đấu sư hẳn nói. Mặt khác, luyện dược thuật cũng không được để thối lùi. Bên trong ma thú sơn mạch dược liệu phong phú, tùy tiện tìm một số thứ mà luyện chế đi, miễn cho mỗi lần đều phải là ta đồng thủ luyện chế đan dược cho ngươi. Nhìn Tiêu Viêm từ trong giới chỉ lấy ra huyền trọng xích đeo trên lưng, Dược lão nói. Nhích miệng cười, Tiêu Viêm gật gật đầu, lưng đeo huyền trọng xích, chậm rãi ra khỏi sơn động. Ở nơi trú ẩn ngăn cách đám người đuổi giết bên ngoài, Tiêu Viêm cũng không bị quấy rầy nữa, tính tâm tu luyện, đấu khí trong cơ thể giống như rượu ngon ủ lâu càng thêm thuần đậm. 3 ngày tính tâm tu luyện sau khi tỉnh lại, Tiêu Viêm cũng không ngoài dự liệu mà đột phá tới thất tinh đấu giả. Lần này đích đột phá cũng không có chút lực cản nào, cơ hồ thuận lợi như nước chảy thành sông. Mà đối với thực lực của bản thân tăng lên, Tiêu Viêm trong lòng cũng có chút mừng rỡ. Sau khi đột phá tới thất tinh đấu giả, Tiêu Viêm tu luyện cũng dần dần chậm lại. Mỗi một giai đoạn trong 3 cấp cuối này muốn đột phá thực sự rất khó khăn, nên còn lại 2 cấp cũng chỉ có thể để tự nhiên phát triển, quá mức nôn nóng có khi lại tạo thành phản hiệu quả. Mặc dù thời gian tu luyện đấu khí trở nên ít đi rất nhiều, bất quá Tiêu Viêm dành phần lớn để tu luyện đấu khí. Cách sơn đồng hơn 100 thước, có một thác nước đã được Dược lão tỉ mỉ chọn lựa. Sau khi đã trở thành thất tinh đấu giả, ở đây luyện tập hơn 10 ngày, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng đạt tới yêu cầu cơ bản sử dụng địa bậc đấu kỹ của Dược lão. Từ thác nước dưới đu lên bên bờ, Tiêu Viêm lao khô người, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng đầu tiên. Thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, bả vai trầm trọng cũng trở nên thư thản hơn nhiều. Tới hiện tại, Tiêu Viêm mới có thể chắc chắn sử dụng địa giai đấu kỹ. Không như lúc trước thiếu chút nữa là xấu hổ bị cắn trả. Tiêu Viêm ngồi trên tảng đá bên cạnh thác nước nhàn nhã tắm nắng, từ trong giới chỉ móc ra dược đỉnh đã mua ở Thản Thành, sau đó lại lấy ra một đống lớn dược liệu chất đầy một bãi. Nhìn dược đỉnh trước mặt, Tiêu Viêm chà chà tay. Tay trái nhẹ nhàng mở rộng, tâm thần khẽ động, một đạo đấu khí từ trong đấu khí toàn tách ra rồi di chuyển đến lòng bàn tay, theo một tiếng phúc vang rồi đấu khí đi qua dược đỉnh kỳ dị chuyển hóa thành một ngọn lửa màu vàng thâm từ từ bùng lên trong dược đỉnh. Nhìn ngọn lửa kia so với trước kia màu sắc càng thêm thâm thúy, Tiêu Viêm hài lòng cười cười, đợi đến khi trong dược đỉnh đã đủ độ nóng, tay phải mới bắt đầu chọn lựa các loại dược liệu trước mặt. Lần luyện dược này Tiêu Viêm không sử dụng đến những phương thuốc của Dược lão, phải biết rằng mỗi một luyện dược sư chân chính đều muốn tự mình nghiên phối ra phương thuốc, luyện dược sư nếu sử dụng phương thuốc trao đổi được phần nhiều cũng xấu hổ. Cho nên mỗi luyện dược sư đều hao tổn tâm lực cố gắng nghiên cứu dung hợp các loại dược liệu để tạo ra phương thuốc cho chính mình, đương nhiên là cấp bậc càng cao càng tốt. Bàn tay lướt qua hơn 100 loại dược liệu trước mặt, Tiêu Viêm dừng lại bốc lấy một quả màu đỏ tỏa ra hương thơm kỳ dị. Xà dục quả chỉ sinh trưởng ở những địa phương âm ám nơi cao giai ma xà giao phối, xà tính có dâm nên loại quả này cũng có dược lực làm thúc dục dục tính. Sau khi lựa chọn xà dục quả, Tiêu Viêm lại liên tiếp chọn thêm 7-8 loại dược liệu, không ngoại lệ đều có hiệu quả kích tình. Thấy Tiêu Viêm luyện dược, Dược lão cũng len lén từ trong giới chỉ nhẹ nhàng đi ra, bất quá sau khi nhìn Tiêu Viêm chọn lựa dược liệu, Dược lão nhíu mày, trầm mặc không nói, đứng ở phía sau hắn. Lựa xong dược liệu, Tiêu Viêm trước tiên đem hồng quả bỏ vào trong dược đỉnh, khống chế hỏa diễm, nhanh chóng đốt khô hồng quả, lúc này hồng quả liền chuyển thành bột phấn. Toàn bộ tinh thần chăm chú qua sát dược đỉnh, Tiêu Viêm quăng thêm vào một gốc thất diệp hoa màu phấn hồng, còn có tên là dục vọng hoa, bởi mùi hương nó phát ra thường xuyên làm cho ma thú ở phủ cận lăn lộn hí giống. Sau khi đem dục vọng hoa đốt thành bột phấn, Tiêu Viêm lại đem tất cả dược liệu còn lại quăng vào, cuối cùng trộn lẫn 7-8 loại bột phấn màu sắc bất đồng lại với nhau, lại cho thêm một ít chất lỏng đốt ra từ dục vọng hoa. Hỗn hợp bột phấn liền dung hợp hoàn toàn tạo thành một loại chất lỏng đỏ hồng. Lại dùng hỏa diễm nhiệt độ cao đem chất lỏng đốt khô đi, chuyển thành một nắm bột phấn màu trắng nhạt trôi nổi trong dược đỉnh. Nhìn nắm bột trắng được tạo ra, Tiêu Viêm nhích miệng cười, đem dược đỉnh xốc lên, thủ trưởng phát ra hấp lực, tất cả dược phấn đều bị thu vào bình ngọc trong tay. Nhìn thứ mà bản thân lầu đầu tiên tự mình phối chế ra, Tiêu Viêm có chút không thể chờ đợi, bèn lấy tay chấm nhẹ đưa lên đầu lưới liếm liếm. Hô! Hắc hắc, thành công! Dược phấn vào miệng, Tiêu Viêm cả người liền cảm thấy có chút khô nóng, vận dụng đấu khí đem điểm khô nóng ấy đè xuống. Tiêu Viêm khuôn mặt tươi cười, nhìn qua tựa hồ lộ ra vẻ bị ủi khó gặp. Khụ! Tiếng ho khan già nua vang lên phía sau, làm cho Tiêu Viêm khuôn mặt đỏ lên, vội vã đem bình ngọc trong suốt thu lại rồi đứng lên. Đừng giấu riêng, không phải chỉ là luyện một bình xuân dược sao? Rất nhiều nam luyện dược sư lần đầu tiên phối chế phương thuốc đều là luyện thứ này, hắc hắc. Nam nhân mà. Ngoài sự mong đợi, dược lão không có mở miệng săn dạy, ngược lại trêu tức cười nói. Ách, hơi hơi sửng sốt. Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn dược lão, hắc hắc cười nói. Sư phụ lúc đầu chẳng lẽ cũng là luyện chế thứ này? Nghe vậy, dược lão nét mặt già nua đỏ lên, có chút thẹn quá hóa giận mà vẫy vẫy tay áo. Ngươi nghĩ rằng ta cũng như ngươi không làm thứ gì đàng hoàng sao? Nhìn bộ dáng dược lão, Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, khóe miệng nhích lên. Vừa đứng dậy muốn thu thập đồ vật, một đạo năng lượng ba động kịch liệt cùng tiếng sư ngâm cuồng bạo đột ngột vang lên như sấm rền trên trời. Nghe tiếng sư ngâm ẩn chứa sự cuồng bạo, dược lão nét mặt già nua khẽ biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời xa xa, chính là nơi truyền ra năng lượng cuồng bạo, mà nhờ ánh mắt lợi hại, dược lão dường như mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nữ tử uyển chuyển ung dung. Đây chính là tiếng gầm của lục giai ma thú tử tinh dược sư vương, người nào lại dám đánh động nó? Lục giai ma thú? Nhãn đồng hơi co lại, Tiêu Viêm nuốt một miếng nước bọt. Đây chính là tương đương với cường giả cấp đấu hoàng của nhân loại A, ai lại có dũng khí vuốt sâu hùm như vậy,